Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 501, sấm sét giữa trời quang Võ Liệt Hầu phủ. Thanh niên kia xoa cổ, từ trong bước ra nhìn Võ Liệt Hầu, hỏi, cha, sao ta lại ở trong nhà thế, vừa rồi không phải ta còn ở thiên nhiên cư sao? Võ Liệt Hầu nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, ngươi không cần cả ngày đi cùng đám hồ bằng cẩu hữu kia, hết uống rượu lại đi thanh lâu, hàng gia chúng ta không giống với nhà khác, hàng. Tương lai hàng gia đều dựa vào ta đúng không? Người trẻ tuổi nhìn ông ta, biểu môi nói, biết rồi, ta đi ngủ. Chờ một chút. Võ Liệt Hầu gọi hắn lại, nói ra, có một chuyện phải nói cho ngươi biết. Người trẻ tuổi nhìn ông ta. Hỏi, chuyện gì? Võ Liệt Hầu nói, chờ năm mới tới, ta chuẩn bị cho ngươi đi tới Tả Kiêu Vệ học hỏi kinh nghiệm, ngươi cũng đừng suốt ngày chạy linh tinh, nhân cơ hội ta còn sống được mấy năm này. Có thể ở trong quân cố gắng lấy một chức quan, về sau không đến mức chết đói. Cái gì? Người trẻ tuổi nghe thấy thế, sắc mặt đại biến, lập tức nói, ta không đi, nghe nói nơi đó có thể hành hạ người sống thành người chết, muốn đi thì cha tự đi đi, ta mới không đi. Sắc mặt Võ Liệt Hầu trầm xuống, nói ra, ý ta đã quyết, ngươi muốn đi cũng phải đi, không muốn đi cũng phải đi. Người trẻ tuổi nhìn ông. Lớn tiếng nói, ta không đi. Ta chết cũng không đi. Võ Liệt Hầu đứng lên, cầm đầu cây trượng, giơ cao lên, nói ra, vậy ta đánh chết ngươi trước. Người trẻ tuổi ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, nói ra, cha đánh chết ta đi, đúng lúc để ta đi gặp mẹ ta, ta sớm muốn đoàn tụ với mẹ ta. Sắc mặt Võ Liệt Hầu trắng nhợt, giơ quải trượng nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng đặt xuống. Ông nhìn người trẻ tuổi một chút, thở dài một hơi, khập khểnh ra khỏi phòng, nhỏ giọng nói, thôi. Ngươi không muốn đi thì thôi, cha không làm khó ngươi. Ngươi trẻ tuổi nở một nụ cười, mỗi lần hắn gặp rắc rối. Trăm lần dùng chiêu này đều không sai. Hắn biểu môi lẩm bẩm nói, làm cấm quân thì có gì tốt, người nào thích làm thì kẻ đó đi mà làm, cho dù lão tử chết cũng sẽ không làm. Sau ngày 15 đằng tháng doanh mới phải tới Kiêu Kỵ Doanh, Đường Ninh vốn nghĩ rằng trước đó có thể ngồi hưởng tệ nhân chi phúc, không ngờ rằng phần lớn thời gian đều vườn không nhà trống. Hắn ngồi trong thư phòng, nhìn thấy Tiểu Như và Tiểu Ý muốn đi ra ngoài, vội vàng đi ra ngoài, hỏi, các nàng đi đây thế? Chung Ý quay đầu lại, nói ra, cùng Yêu Yêu đi tới miếu dân hương, mấy ngày trước nàng ấy đã rủ chúng ta cùng đi. Tiểu Tiểu không biết đã bị lão khất cái đưa đến nơi nào rèn luyện rồi, gần như mỗi ngày Tiểu Như Tiểu Ý đều đi ra ngoài xã giao, không phải tới hội vui chơi của An Dương quận chúa thì chính là hội gì khác, đã vài ngày nay Đường Ninh đều chỉ có một người, nghe vậy nói. Ta và các nàng cùng đi chứ. Chung Ý giật mình, sau đó cười nói, tốt. Đường Ninh vẫn chưa ra khỏi cửa, Tình Nhi đã nhảy nhảy nhóc nhóc chạy tới, nói, cô gia, bên ngoài có người tìm ngươi, nói là Võ Liệt Hầu. Đường Ninh thở dài, nhìn Chung Ý cùng Tô Như, nói ra, chính các nàng đi thôi. Cũng không biết Võ Liệt Hầu có chuyện gì. Kế hoạch của hắn đều bị phá vỡ, Đường Ninh đi đến phòng khách, nhìn thấy Võ Liệt Hầu ngồi trên ghế. Đi lên trước, cười hỏi, lần này hầu gia tới là vì chuyện hôm qua. Võ Liệt Hầu có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Đường Ninh ngồi đối diện với ông ta, nói ra, chờ đến sau Tết Nguyên Tiêu, hầu gia chọn một ngày đưa hắn tới là được. Không không không, Đường tướng quân hiểu lầm. Võ Liệt Hầu đứng người lên, ấy nấy nói ra, thực không dám giấu giếm, hôm qua Xuân Nhi tỉnh lại, ta đã nói chuyện này với hắn, hắn cực kỳ kháng cự chuyện này, ta cũng không có biện pháp. Thật sự là thật có lỗi. Không sao. Mặc dù trong lòng Đường Ninh cảm thấy Võ Liệt Hầu quá mức cưng chiều nhi tử, nhưng vẫn khoát tay áo, nói ra, không sao, nếu chỉ là việc này, hầu gia phái người tới nói một tiếng là được rồi, không cần tự mình đến đây. Võ Liệt Hầu nhìn xem hắn, nói ra, không dối gạt Đường tướng quân, lần này ta đến là còn có một chuyện muốn nhờ. Đường Ninh nhìn ông ta một chút, nói, hầu gia cứ nói đừng ngại. Thật ra lần này ta đến, vẫn là vì chuyện của Xuân Nhi. Võ Liệt Hầu than nhẹ một tiếng, nói ra, khi Xuân Nhi còn nhỏ đã chịu không ít khổ, thật sự là sợ khổ, sợ nghèo, sinh hoạt mấy năm này cũng được cải thiện nên lại dưỡng thành tính tình hoang khố. Chờ đến khi ta đi gặp nương của hắn, hắn sẽ không còn chỗ nương tựa, không biết phải sinh tồn như thế nào, cho nên ta có chuyện này muốn nhờ Đường tướng quân. Hàng Xuân hành động như vậy là điển hình cho hành vi nhà giàu mới nổi. Thời gian khổ cực quá lâu, bỗng nhiên chợt giàu sau một đêm, thân phận địa vị đều được đề cao, thế nên sẽ không khống chế nổi chính mình, đắm chìm trong hưởng lạc không cách nào tự kềm chế, loại hành vi này cũng không có gì kỳ quái. Chỉ là hắn không quá quen thuộc với Võ Liệt Hầu, không phải ông ta muốn hắn nuôi nhi tử cửa ông ta chứ. Võ Liệt Hầu nhìn Đường Ninh. Nói ra, ta và Đường tướng quân không thân chẳng quen, biết chuyện này có chút đường đột. Đường Ninh nhẹ gật đầu, là có chút đường đột. Võ Liệt Hầu lấy ra một chồng ngân phiếu từ trong tay áo, nói ra, ta biết, thương hội Đường Nhân, lớn nhất trong kinh, chính là sản nghiệp của Đường tướng quân, ta muốn nhập chút bạc trong thương hội, giống như Tiêu gia, Lưu gia cùng Hoàng gia, lợi nhuận mà Hàn gia có được, trước hết cứ đặt ở chỗ Đường tướng quân, nếu như về sau ta xảy ra chuyện gì, cũng có thể để Xuân Nhi không đến mức chết đói. Đường Ninh nghe xong mới hiểu được, hóa ra Võ Liệt Hầu muốn giống như đám người Lưu Tuấn cùng Hoàng Dục Long nhập cổ phần. Lúc trước hắn chỉ muốn tìm mấy minh hữu mà thôi, hiện tại Đường Nhân đã đủ cường đại, không cần làm như thế, chuyện làm ăn hơn mấy ngàn vạn lượng bạc cũng căn bản không cần hắn cùng Đường Yêu Yêu ra tay. Hắn nhìn Võ Liệt Hầu, cười hỏi, Hầu gia cứ tin tưởng ta như vậy sao? Võ Liệt Hầu gật gật đầu, nói ra, nếu ta không tin Đường tướng quân, thì hôm nay ta sẽ không tới. Đường Ninh thu lại chống ngân phiếu kia, gật đầu nói, được. Hắn đồng ý với Võ Liệt Hầu, mặc dù là bởi vì ông ta và Tiêu Giác có quan hệ, nhưng càng nhiều hơn là hắn không đành lòng cự tuyệt yêu cầu của một người phụ thân. Võ Liệt Hầu có thể vì nhi tử Hoàng Khố mà làm đến bước này, đã đủ khiến người khác cảm động. Trên mặt Võ Liệt Hầu lộ ra vẻ vui mừng, đứng lên nói, đa tạ Đường tướng quân, về sau có chuyện gì làm được cần đến ta, ngươi cứ mở miệng, chỉ cần Hàn Mỗ có thể làm được, nhất định sẽ không cự tuyệt. Hầu gia khách khí. Đường Ninh nhìn ông ta một chút, lại nói, nhưng ta vẫn phải nói một câu, Hầu gia đối với lệnh công tử thực sự quá mức dung túng, cứ thế mãi, đối với hắn chỉ có hại mà thôi. Ta biết. Võ Liệt Hầu nhẹ gật đầu, nói ra, trước kia ta thua thiệt mẹ con bọn hắn quá nhiều. Hiện tại không cầu hắn có thể chấn hưng Hàn gia, chỉ cầu hắn có thể vô bệnh vô tai sống đến hết đời là đủ hài lòng. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, Hầu gia yên tâm, số bạc này, chỉ cần không quá phung phí cũng đủ để hắn không lo áo cơm. Võ Liệt Hầu cung kính không người với Đường Ninh, nói ra, tạ ơn Đường tướng quân. Đường Ninh cũng không người đáp lễ, nói ra, không cần khách khí. Võ Liệt Hầu đứng dậy cười nói, Hàn Mỗ không quấy rầy Đường tướng quân nữa, cáo từ. Đi thông thả. Đường Ninh tiễn ông ta ra cửa, nhìn ông ta khập khiễng rời đi chỉ khẽ thở dài, khẽ lắc đầu. Cho dù biết phương pháp Võ Liệt Hầu dạy con không đúng, nhưng làm người ngoài, hắn cũng không có lập trường gì để khuyên cả. Trong nhà ban ngày vẫn không có người nào, nữ chủ nhân mang theo nha hoàng đi, Đường Ninh nhàn rỗi không chuyện gì, luyện công, ăn bánh ngọt lót dạ một chút, sau đó về thư phòng ngủ trưa. Một giấc này không biết ngủ bao lâu, mơ mơ màng màng tỉnh lại đã không biết là giờ nào. Đường Ninh dùng nước lạnh rửa mặt, thầm nghĩ trong lòng thật hoang đường, hắn vừa rồi ngủ trưa thế mà mơ tới thành thân cùng Đường Yêu Tinh, đều do Tú Nhi cùng Tiêu Giác, lúc thì thăm nhân duyên khi lại thuật xem tướng. Những thứ đồ ngổn ngang này đều ảnh hưởng đến tiềm thức của hắn. Ngoài cửa truyền đến tiếng cười thanh thúy, nghe tiếng là biết là các nàng trở về. Đường cô nương cũng thật là lợi hại, hai tên đăng đồ tử kia còn muốn đùa giỡn phu nhân, bị nàng đạp hai ba lần đã đánh ngã. Đúng vậy, động tác của nàng thật nhanh, đều không cho chúng ta cơ hội xuất thủ. Hai tên đăng đồ tử kia là ai tới, một kẻ giống như là nhi tử hầu phủ, còn có một người coi là phong gì. Thi Thi cùng Tử Nhi đi ở phía trước nói chuyện phiếm, nhìn thấy Đường Ninh trong sân, vội vàng đi lên trước, một người giúp Đường Ninh lau mặt. Một người đổ sạch. Bồn nước rửa mặt Đường Ninh nhận khăn mặt trong tay Thi Thi, xoa xoa mặt, hỏi, các ngươi mới vừa nói chuyện gì? Thi Thi nói, vừa rồi trên đường chúng ta đi thắp hương, đụng phải hai tên đăng đồ tử, Đường cô nương hung hăng dạy dỗ bọn hắn một trận. Các nàng đi trên đường, tỷ lệ quay đầu chính xác là cực cao, đổi lại Đường Ninh là đăng đồ tử, có lẽ cũng phải lên trước trêu đùa một chút, nhưng có Đường Yêu Yêu ở đó, Thi Thi cùng Tử Nhi cũng có bản lĩnh không tầm thường, cũng không cần lo lắng cái gì. Hắn lau xong mặt, Đường Yêu Yêu đi đến trước mặt hắn. Do dự một lát, ngẩng đầu nhìn hắn. Hỏi, ngươi tin tưởng dấu hiệu sao? Nói đến dấu hiệu, Đường Ninh không khỏi nhớ tới giấc mộng buổi trưa kia, nhìn xem nàng, hỏi, sao đột nhiên ngươi lại hỏi cái này? Ánh mắt Đường Yêu Yêu hốt hoảng, hai tay xoắn cùng một chỗ, nói đến, chính là tùy tiện hỏi một chút. Không tin. Đường Ninh lắc đầu, nếu như làm mơ cũng coi là dấu hiệu, hắn chẳng phải là muốn thành thân cùng Đường Yêu Tinh rồi. Ta cũng không tin. Đường Yêu Yêu dùng sức nhẹ gật đầu, cầm trong tay cây thăm có viết Quan Quan Sư Cưu, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thuộc nữ, quân tử hảo cầu hôm nay xin được trong miếu. Nàng bẻ gãy rồi ném xuống đất. Đường Ninh nhìn nàng một cái, hỏi, ngươi hôm nay lại động thủ với người khác. Đường Yêu Yêu vỗ vỗ tay, nói ra, hai tên đăng đồ tử mà thôi, giáo huấn bọn hắn nho nhỏ. Đường Ninh đang muốn hỏi một chút chi tiết, đã nhìn thấy Nhạc Phụ đại nhân vội vàng từ ngoài cửa đi tới, giống như là có chuyện gì gấp, sắc mặt lo lắng. Hắn đi đến bên người Đường Yêu Yêu, nhìn xem nàng, hỏi, Yêu Yêu, ngươi hôm nay có phải động thủ đánh người hay không, còn nhớ rõ người kia tên gọi là gì sao? Chung bá bá làm sao mà biết được? Đường Yêu Yêu kinh ngạc nhìn ông một chút. Nghĩ nghĩ, nói ra, một người tên Lăng Phong, một người khác giống như là cái gì Xung. Chung Minh Lễ lập tức nói, Hàng Xung. Đúng, hình như là Hàng Xung. Đường Yêu Yêu nhìn ông, hỏi, thế nào? Hàng Xung. Chung Minh Lễ nhìn nàng, sắc mặt trắng bệch, nói ra, hắn chết rồi. Chương 502, xin nhờ, không, không có khả năng. Đường Yêu Yêu run lên một cái, sắc mặt lập tức liền biến thành tái nhợt, run giọng nói, không có khả năng, ta chỉ giáo huấn hắn một, ta ra tay không nặng, hắn không có khả năng chết được. Chung Minh Lễ nhìn nàng, nói ra, ta cũng vừa mới nhận được tin tức, bây giờ ngươi cùng ta tới nha môn kinh triều trước, nếu không, chờ khi đại lý tự có thể là hình bộ người tới thì đã muộn. Nghe được tin tức Hàng Xung chết, Đường Ninh cũng choáng váng chưa lấy lại tinh thần tới. Võ Liệt Hầu hôm nay còn phải chạy tới nhờ cậy vì chuyện của Hàng Xung, mới được mấy canh giờ. Hắn đã chết, hơn nữa liên quan đến Đường Yêu Yêu. Hắn tin tưởng Đường Yêu Yêu, mặc dù ngày bình thường nàng hung hãn bạo lực, nhưng ngay cả giết gà cũng không dám, càng sẽ không và cũng không dám vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà giết người. Hắn rất nhanh đã trấn định lại, nhìn Đường Yêu Yêu, nói ra, ngươi đi tới phủ nha trước, những chuyện khác, ta sẽ nghĩ biện pháp. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt mờ mịt, lần đầu tiên Đường Ninh nhìn thấy loại ánh mắt bất lực này của nàng. Hắn nắm tay của nàng, kiên định nói, yên tâm, tất cả đều có ta. Đường Yêu Yêu nhẹ gật đầu. Đi theo Chung Minh Lễ và bộ khoái kinh triệu phủ nha, thất hồn lạc phách đi ra cửa chính, phía trước đột nhiên truyền đến một thanh âm. Dừng lại. Hơn 10 bóng người từ phía trước đi tới, một người nhìn Chung Minh Lễ, nói ra, đại lý tự phụng ý chỉ bệ hạ, tra rõ vụ án nhi tử Hàng Xung của Võ Liệt Hầu, ai là Đường Yêu Yêu. Chung Minh Lễ đi lên trước, nói ra, kinh triệu phủ nha cũng nhận được báo án, đang muốn mang những người có liên quan trở về. Là kinh triệu Doãn Chung đại nhân đi. Đại lý tự Thiếu Khanh nhìn Chung Minh Lễ, nói ra, án này can hệ trọng đại, bệ hạ cực kỳ coi trọng, mệnh cho đại lý tự thân tra. Còn xin Chung đại nhân giao vu án cho đại lý tự đi. Đại lý tự Thiếu Khanh nhìn phía sau một chút, khua tay nói, mang đi. Sắc mặt Chung Minh Lễ khẽ đổi, đang muốn mở miệng, Đường Ninh đi lên trước, nhìn xem đại lý tự Thiếu Khanh, hỏi, vị đại nhân này, là đại lý tự Phùng Thiếu Khanh a? Phùng Thiếu Khanh sao có thể không nhận ra nhân vật phong vân trên triều đình này, hắn cũng đã được nghe qua truyền ngôn về người này, ánh mắt Đường Ninh nhìn khí lòng hắn mát lạnh, mím môi, nói ra, vâng, không biết Đường đại nhân. Đường Ninh nhìn hắn, nói ra, án này là đại án bệ hạ dặn dò, đại lý tự nhất định phải phá án theo lẽ công bằng. Không thể bỏ qua một người xấu, nhưng cũng không thể oan uổng một người tốt. Đại lý tự Thiếu Khanh thấp thỏm nhẹ gật đầu, nói ra, Đường đại nhân yên tâm, đây là chức trách của bản quan. Đường Ninh khẽ gật đầu, đại lý tự Thiếu Khanh lập tức yên tâm, nhìn Đường Yêu Yêu, nói ra, Đường cô nương, theo chúng ta đi đi. Một tên nha dịch đại lý tự cầm còng tay đi tới lại bị đại lý tự Thiếu Khanh đạp một cước, nói ra, thu lại những vật này đều, bản án còn chưa tra rõ ràng đâu. Hắn nói xong lập tức nở một nụ cười, nhìn xem Đường Ninh nói ra, Đường đại nhân, chúng ta đi. Đại lý tự người rất nhanh rời đi, Chung Minh Lễ nhìn Đường Ninh, nói ra, ta đi đại lý tự nhìn xem. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, cùng đi chứ. Đại lý tự, tiền đường. Thi thể nhi tử của Võ Liệt Hầu bị đặt ở tiền dê đường, một ngỗ tác đi lên trước, chắp tay nói, đại nhân, Hàn công tử là bị người đánh tới mức chấn thương nội phủ, mặc dù vết thương bên ngoài không nặng, nhưng nội phủ lại bị trọng thương, cũng là nguyên nhân dẫn tới cái chết. Lăng Phong đứng ở công đường, run lẩy bẩy, hắn cùng Hàn Xung cùng nhau bị đánh, hiện tại Hàn Xung biến thành thi thể nằm trên mặt đất. Tâm tình của hắn tự nhiên không tốt được. Thân thể của hắn run rẩy, lớn tiếng nói, ta có phải cũng bị nội thương hay không, ta không muốn chết, thái y cứu mạng a. Thái y đứng bên cạnh nhìn hắn một chút, nói ra, Lăng công tử không cần lo lắng, ngươi chịu bị vết thương da thịt, dưỡng thương hai ngày liền tốt. Lăng Phong lập tức an tâm, run giọng nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đại lý Tự Thiếu Khanh nhìn về phía Lăng Phong, nói ra, hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi cần nói rõ chi tiết cho bản quan, không được mảy may giấu giếm. Đại lý Tự Thẩm án, không có phê chuẩn. Ngươi không có phận sự không được dự thính. Đường Ninh cùng Chung Minh Lễ chờ đợi bên ngoài đường, ở ngoài đường bỗng nhiên truyền đến tiếng huyên náo. Dừng lại. Nơi này không thể đi vào. Đường tài chủ từ bên ngoài xông tới, mấy tên nha dịch của đại lý tự ngăn không được hắn, Chung Minh Lễ đi lên trước, phất phất tay với bọn hắn, mấy người mới thối lui. Đường tài chủ bước đi lên trước, hỏi, yêu yêu đâu? Chung Minh Lễ nói, ở bên trong. Đường tài chủ nhấc chân liền xông, lại bị Chung Minh Lễ ngăn lại. Chung Minh Lễ nhìn ông ta, cau mày nói, ngươi tỉnh táo một chút, xúc động sẽ chỉ làm chuyện càng thêm hỏng bét. Đường tài chủ giận dữ nói, yêu yêu ở bên trong, ngươi để cho ta tỉnh táo thế nào được? Ông ta vừa nói xong, đại lý Tự Thiếu Khanh đã từ bên trong đi tới. Đường Ninh đi lên trước, nhìn hắn, hỏi, thế nào? Đại lý Tự Thiếu Khanh lắc đầu, nói ra, đồng thủ với Lăng Phong cùng Hàn Xung, chỉ có Đường cô nương, hiện tại Hàn Xung chết rồi, Đường cô nương nàng, rất khó thoát được quan hệ. Đường tài chủ giận dữ nói, hỗn trướng, nữ nhi của ta làm sao có thể giết người? Chung Minh Lễ nhìn ông ta một cái, nói ra, ngươi đừng nói gì. Đường tài chủ nhìn vào ánh mắt của Chung Minh Lễ. Ngực chập trùng mấy lần, cuối cùng ngậm miệng lại. Đại lý Tự Thiếu Khanh nhìn Đường Ninh, bất đắc dĩ nói, Đường đại nhân, ta biết vị cô nương kia là bằng hữu của ngươi, nhưng chuyện này, chúng ta thật sự là bất lực, Đường cô nương là dân nữ, ẩu đã con em quyền quý, tội danh vốn cũng không nhẹ, cho dù là Hàn Xung đùa giỡn nàng, nàng cũng không thể đánh chết hắn, đây là phải dùng mạng đền mạng, trừ phi. Đường tài chủ vội vàng nói, trừ phi cái gì? Đại lý Tự Thiếu Khanh nhìn một chút hắn, nói ra, trừ phi nàng là mệnh phụ, tội danh đùa giỡn mệnh phụ lớn lắm, tiền lệ xung quân lưu vong đều có. Thất thủ đánh chết cũng có thể xét nhẹ. Đường tài chủ cả giận nói, bây giờ nói những này có làm được cái gì? Khi tình tiết vụ án còn không điều tra rõ ràng, Đường cô nương sợ là phải ở trong thiên lao của đại lý Tự. Đại lý Tự Thiếu Khanh lắc đầu, nói ra, nhưng Đường đại nhân yên tâm, cho dù là ở trong thiên lao, ta cũng sẽ không để Đường cô nương chịu ủy khuất. Đường Ninh chắp tay, nói ra, vậy đa tạ Phùng đại nhân. Đại lý Tự Thiếu Khanh cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, lập tức đáp lễ, nói ra, hẳn là. Đường Ninh đi ra đại lý Tự, sau đó bước chân chợt dừng lại. Nhìn qua bóng người phía trước. Mới mấy canh giờ không thấy, Võ Liệt Hầu giống như đã già nua thêm 10 tuổi, còng lưng, trong mắt tràn đầy tơ máu, nhìn xem hắn, nói ra, Đường tướng quân. Hắn nhìn xem Võ Liệt Hầu, thở sâu, hỏi, Hầu gia tin tưởng ta sao? Đây là lần thứ hai trong hôm nay hắn hỏi Võ Liệt Hầu câu nói này, mà trong hai tình cảnh hoàn toàn khác biệt. Võ Liệt Hầu trầm mặc một lát, đối với hắn chắp tay, không người nói, xin nhờ. Nói rồi ông lại xoay người, khập khểnh rời đi. Đều là bóng lưng, nhưng càng thêm còng xuống so với mấy canh giờ trước Đường Ninh thấy qua, giống như có vật nặng nề gì đó ép lên trên lưng ông vậy. Đường yêu yêu không có khả năng giết người, Hàn Xung bị nội thương nghiêm trọng, bất trị bỏ mình, ở trong đó nhất định đã xảy ra chuyện gì đó mà hắn tạm thời còn không biết. Trước khi tra rõ ràng chuyện này, hắn còn có một chuyện muốn làm. Một lát sau, ở ngự thư phòng trong hoàng cung, Đường Ninh chờ Trần Hoàng triệu kiến, trước cửa phủ đệ nơi nào đó trong kinh, Đường Tể đạp một cước đá văng cửa phủ, lớn tiếng nói, Lăng Vũ, cút ra đây cho ta. Chương 503, Chân tướng rõ ràng Lăng gia là tướng môn hiển hách nhất trong kinh sư, hoàn toàn xứng đáng là tướng môn đệ nhất thế gia. Từ xưa tới nay chưa từng có người nào dám ở trước cửa Lăng gia, muốn gia chủ đương thời Lăng gia, đại tướng quân Kim Vũ vệ Lăng Vũ Lăng ra cả. Người nào? Lăng gia hộ vệ rất nhanh đã dũng mãnh lao ra, vây chặt lấy Đường Tài chủ. Đường Tài chủ lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút, nói ra, để Lăng Vũ đi ra. Trong kinh sư mà dám gọi thẳng tục danh của gia chủ, đếm trên đầu ngón tay cũng không có mấy người, mặc dù người trước mắt có dáng người cồng kềnh, nhưng đứng ở nơi đó. Cũng có vài phần khí thế, trong lòng mấy tên hộ vệ cũng không dám quá đáng, nhìn nhau vài lần, để một đám người ở lại canh giữ ở nguyên địa, một người khác lại vội vã chạy vào trong. Một lát sau, một bóng người dáng đi long hành hổ bộ từ trong phủ đi tới, nhìn Đường Tài chủ đứng ở cửa ra vào, bước chân đột nhiên dừng lại. Kinh hãi nói, Đường Tể. Kinh sợ trên mặt ông ta trong nháy mắt đã biến thành sắc mặt giận dữ, nghiêm nghị nói, ngươi còn mặt mũi đến Lăng gia. Bớt nói nhảm. Đường Tài chủ đi lên trước, nói ra, những lời này sau này hãy nói, có một chuyện muốn tìm ngươi. Khẩn cấp. Một lát sau, Lăng gia, Lăng đại tướng quân đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, hỏi, nhị công tử đâu? Một tên hạ nhân lập tức nói, mới từ đại lý tự trở về, bây giờ đang ở trong phòng. Lăng Vũ sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, để hắn tới. Hoàng cung, ngự thư phòng. Ngụy Giang từ trong điện đi tới, nhìn Đường Ninh, nói ra, Đường đại nhân, bệ hạ vừa mới ngủ không bao lâu, ngươi ở chỗ này chờ một hồi đi. Đường Ninh ở ngoài điện đợi gần nửa canh giờ, trong lúc đó thỉnh thoảng có người đưa tới sổ con, để hoạn quan ở cửa đưa tới. Lại một lát sau, Ngụy Giang lại từ bên trong đi tới. Nói ra, Đường đại nhân, bệ hạ cho ngươi đi vào. Đường Ninh hoạt động cổ chân một chút, cất bước đi vào trong điện. Trần Hoàng ngồi trên điện, đang mở một cuốn sổ con, nhìn mấy lần mới nháp một cái, dương mắt nhìn Đường Ninh, hỏi, ngươi chủ động tìm đến trẫm, đúng là chuyện hiếm lạ, nói đi, tìm trẫm là có chuyện gì? Thần nhớ kỹ, bệ hạ từng đã đồng ý cho thần một ân huệ. Đường Ninh nhìn xem Trần Hoàng, chắp tay nói, thần cả gan, thỉnh cầu bệ hạ thực hiện lời đồng ý ngày đó. Trần Hoàng giật mình, nhìn hắn, hỏi, trẫm có nói qua sao? Đường Ninh nhìn về phía Ngụy Giang. Ngụy Giang ho nhẹ một tiếng, nói ra, bệ hạ, ngày đó Đường đại nhân cứu được Thục Phi nương nương, bệ hạ đúng là đã từng nói, muốn ban thưởng cho Đường đại nhân, nhưng đây đã là chuyện rất lâu trước đây rồi. Nói lên bệnh Thục Phi, lúc này Trần Hoàng mới nhớ lại, giống như đúng là có chuyện như thế, chỉ là thời gian đã quá lâu, ngay cả ông ta đều đã quên. Ông ta nhìn Đường Ninh, trong mắt hiện ra nghi ngờ, chủ động muốn ban thưởng, không hề giống chuyện mà Đường Ninh có thể làm ra. Nhưng hắn vẫn gật đầu, nói ra, quân vô hí ngôn, nếu trẫm đã nói, thì dù có lâu cũng phải thực hiện. Nói đi, ngươi muốn ban thưởng gì? Đường Ninh nói, thần cả gan, thỉnh cầu bệ hạ, cho nương tử của thần một thân phận mệnh phụ. Nương tử nhà ngươi. Trần Hoàng nhìn hắn, kinh ngạc nói, nương tử nhà ngươi không đã là mệnh phụ sao? Đường Ninh không người nói, thần nói chính là Tam Phu Nhân. Tam Phu Nhân. Trần Hoàng nhìn hắn, hỏi, ngươi lại muốn thành hôn, lần này là thiên kim nhà ai trong kinh? Đường Ninh nói, hồi bệ hạ, nàng cũng không phải danh môn trong kinh. Trần Hoàng nhìn hắn, trong lòng không biết hắn nghĩ thế nào, nhạc phụ như vậy, cô gia cũng như vậy, ngay cả đồ vật cầu thưởng đều như thế. Bọn hắn thật sự là người một nhà. Ông ta lại nhìn Đường Ninh, nói ra, ngươi phải nghĩ kỹ, trẫm ban thưởng không có giá rẻ như vậy, lần này ngươi dùng hết, lần sau sẽ không có cơ hội này. Đường Ninh không chút do dự, nói ra, thần đã nghĩ kỹ. Được. Trần Hoàng nhìn hắn, nhẹ gật đầu, nói ra, nếu ngươi đã muốn, trẫm sẽ cho ngươi, Tam Phu Nhân nhà ngươi tên là gì, hiện tại trẫm sẽ gọi người nghĩ chỉ. Đường Ninh nói, Đường Yêu Yêu. Đường Yêu Yêu. Trần Hoàng nghe được cái tên này, giống như nghĩ đến cái gì, một lần nữa lật ra sổ con trong tay, nhìn kỹ một chút, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Đường Ninh. Nếu nàng thành mệnh phụ, đại lý tự sẽ không thể thẩm tra nàng, tính chất vụ án này cũng hoàn toàn khác biệt. Trần Hoàng nhìn hắn, nói ra, nhưng ngươi không cần như vậy, nếu ngươi đã chắc chắn như vậy, trẫm sẽ cho người nghiêm tra án này, trả lại trong sạch cho nàng, cần gì phải lãng phí cơ hội này. Đường Ninh chắp tay nói, hồi bệ hạ, thần không muốn để nàng ấy ở Đại Lý Tự chịu khổ dù chỉ là một khắc đồng hồ. Từ tin tức mà Đại Lý Tự phản hồi, vụ án này cũng không dễ dàng tra rõ ràng, trước lúc này, nàng không biết còn phải ở lại trong thiên lao Đại Lý Tự bao lâu, Đường Yêu Yêu nhìn như gan lớn. Thật ra ngay cả chuột cũng đều sợ, nơi như thiên lao kia, căn bản không phải nơi mà nàng có thể đợi. Trần Hoàng nhìn hắn, nói ra, trẫm hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi đã nghĩ kỹ. Đường Ninh nói, thần nghĩ kỹ. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra, nghĩ chỉ. Đường Ninh ôm quyền không người, nói ra, tạ ơn bệ hạ. Một lát sau, nhìn Đường Ninh đi ra đại điện, Trần Hoàng đứng người lên, hỏi, lời hứa của trẫm chẳng lẽ chỉ đáng giá một chiếc cáo mệnh? Ngụy Giang cười nói, bệ hạ hứa tự nhiên là vô giá, nhưng chân tình nhân gian cũng là vô giá, lấy vô giá đổi vô giá, lão nô cảm thấy đáng giá. Nghe cả một đời, trẫm vẫn thích nghe ngươi nói chuyện. Trần Hoàng tươi cười, sau đó lại dần dần động lại, lẩm bẩm nói, nhưng nhi tử Võ Liệt Hầu chết, rốt cuộc là ai đang giở trò, mục đích là gì, để cho người ta đi thăm dò. Làm hoàng đế, mấy chục năm này, ông ta đã thấy qua quá nhiều hắc ám, đối với những chuyện này, đã sớm nhìn nhiều thành quen. Ông ta vừa dứt lời không bao lâu, đã có hoạn quan tiến lên bẩm báo, Đại Lý Tự Khanh cầu kiến. Không bao lâu, Trần Hoàng ngồi trên điện, nhìn Đại Lý Tự Khanh, hỏi, bản án đã phá. Đại Lý Tự Khanh cung kính không người, đưa lên một phần tấu. Nói ra, hồi bệ hạ, vụ án nhi tử Võ Liệt Hầu đã phá, hung thủ đã đền tội. Trần Hoàng nhìn tấu chương một chút, hỏi, là hộ vệ Võ Liệt Hầu phủ làm. Đại Lý Tự Khanh nhẹ gật đầu, nói ra, Hàn Xung là chết bởi thủ pháp độc môn võ giả, mặc dù từ bên ngoài nhìn không ra vết thương, nhưng nội phủ lại bị trọng thương, Đại Lý Tự lần theo dấu vết để lại, mới tìm được hung thủ, chính là một gã hộ vệ trong phủ Võ Liệt Hầu, hộ vệ kia thẳng thắn nhận tội ác xong đã tự sát mà chết. Trần Hoàng nhíu mày, hỏi, tại sao hắn muốn giết Hàn Xung? Chuyện này phải kể đến tội ác của nhi từ Võ Liệt Hầu gây ra. Đại Lý Tự Khanh chậm rãi nói, Đại Lý Tự đã tra ra, nhi tử Hàn Xung của Võ Liệt Hầu bình thường ngang ngược càn rỡ, làm rất nhiều chuyện ác, hộ vệ kia vốn có một vị hôn thê, hai năm trước bị Hàn Xung lăng nhục, phẫn hận mà nhảy giếng tự sát, hộ vệ kia ẩn nhẫn hai năm, một tháng trước, mới trở thành hộ vệ phủ Võ Liệt Hầu, mượn chuyện hôm nay, khi đỡ Hàn Xung hồi phủ đã âm thầm khiến nội phủ hắn bị trọng thương, khiến Hàn Xung nôn ra máu mà chết tại chỗ. Trần Hoàng cau mày nói, không thương tới bề ngoài, cũng có thể dồn người vào chỗ chết sao? Ngụy Giang gật đầu nói, hồi bệ hạ. Đối với võ giả mà nói, muốn làm đến điểm này cũng không khó. Trần Hoàng nhìn tấu chương kia, lông mày vặn đứng lên, chiếm ruộng đồng, cưỡng chiếm cửa hàng, cường bạo nhà lành, nhi tử Võ Liệt Hầu tội ác chồng chất, chết chưa hết tội, hắn phạm phải rất nhiều chuyện ác, lại còn có thể tiêu dao ở kinh thành đến nay, quan phủ các ngươi làm ăn kiểu gì? Trong lòng Đại Lý Tự Khanh âm thầm kêu khổ, chuyện này, bệ hạ nên chất vấn Bình An huyện lệnh và kinh triệu Doãn, Đại Lý Tự là phụng chỉ tra án, sao có thể quản được những chuyện này? Hắn vội vàng không người, nói ra, hồi bệ hạ. Đây là bởi vì bách tính bị hắn gây họa đều sợ dâm uy của hắn, không dám lộ ra, bởi vậy mới có hộ vệ kia ẩn nhẫn báo thù, dân bất lực, quan phủ cũng vô pháp truy cứu. Trần Hoàng nghĩ đến một chuyện, bỗng nhiên nói như thế. Đây chỉ là hộ vệ phủ Võ Liệt Hầu mượn cơ hội này báo thù, sau đó vu oan giá họa. Đại Lý Tự Khanh nói, đúng vậy. Trần Hoàng giật mình, vậy Đường Ninh. Đường Ninh đứng ở cửa Đại Lý Tự, nhìn Đường Yêu Yêu bị Đường Tài Chủ cùng một đám người vây quanh, từ Đại Lý Tự đi tới, cứ thế tại nguyên chỗ. Đại Lý Tự Thiếu Khanh đi tới, nhìn xem hắn. Đầy mặt nụ cười nói, chúc mừng Đường Đại Nhân, bản án đã điều tra xong. Hóa ra hung thủ là một người khác hoàn toàn, Đường cô nương có thể đi về. Đường Yêu Yêu từ đám người đi tới, nhìn xem Đường Ninh, nhíu mày hỏi, bản án đã điều tra xong, người giống như không quá cao hứng. Đường Ninh nhìn nàng, gian nan giơ tay lên, chúc mừng a. Chương 504, Thánh chỉ đến trong ngự thư phòng. Trần Hoàng nhìn Đại Lý Tự Khanh. Hỏi, lần này sao Đại Lý Tự phá án nhanh như vậy, không hề dây dưa dài dòng, trẫm nhớ kỹ ngày bình thường các ngươi không phải thế này. Đại Lý Tự Khanh vô cùng xấu hổ, nói ra, hồi bệ hạ, án này liên lụy tới nhị công tử của Lăng tướng quân,

giật giật Đường Ninh tay áo, hỏi, có ý gì? Đường Ninh thở dài, nói ra, tiếp chỉ đi. Đường Yêu Yêu tiếp chỉ, Ngụy Giang cười nói, Đường nghi nhân thật đúng là có phúc lớn, vừa rồi ở trên điện, Đường đại nhân không tiếc dùng lời hứa của bệ hạ để cầu cho ngươi một chức cáo mệnh, còn nói không muốn để cho ngươi ở đại lý tự chịu khổ dù chỉ một khắc đồng hồ. Khục. Đường Ninh liên tiếp ho một tiếng, Ngụy Giang cười cười, nói ra, đứng lên đi. Nghi nhân gì, lời hứa gì? Sau khi Đường tài chủ đứng lên, rất nhanh đã tỉnh táo lại, nhìn Đường Ninh, giận dữ nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đường Ninh không để ý đến Đường tài chủ, mà là nhìn Ngụy Giang, hỏi, Ngụy công công còn không đi sao? Ngụy Giang tiến lên một bước, nhỏ giọng nói, bệ hạ nói, để ta lưu lại nhìn xem náo nhiệt, trở về giảng kể cho bệ hạ nghe. Đi đi đi. Đường Ninh đẩy ông ta ra khỏi phòng, thuận tiện đóng cửa phòng lại. Ngoài cửa, Ngụy Giang nhìn cửa phòng đóng chặt một chút, bất đắc dĩ lắc đầu. Đường Ninh quay đầu, nhìn thấy Đường Yêu Yêu đang mờ mịt cùng Đường tài chủ với sắc mặt đen giống đáy nồi. Đường tài chủ trợn mắt, hung hăng vỗ bàn, nói ra, nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đường Ninh đi lên trước, bất đắc dĩ nói, đây là một chuyện ngoài ý muốn. Ta không ngờ đại lý tự lại phá án nhanh như vậy, thế là đi gặp bệ hạ. Nghe Đường Ninh nói xong, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Đường Yêu Yêu ngơ ngác, hai tay xoắn cùng một chỗ, trên mặt bắt đầu ửng đỏ. Sắc mặt Đường tài chủ càng đỏ hơn, nhưng là đỏ lên vì tức, ông ta đột nhiên vỗ bàn một cái, đứng lên, cả giận nói, ai bảo ngươi tự tác chủ trương, ai muốn gả Yêu Yêu cho ngươi. Ngươi đừng nóng giận. Lăng Vũ giữ chặt Đường tài chủ, nói ra, hắn cũng chỉ là quan tâm sẽ bị loạn, Yêu Yêu tiến vào đại lý tự, ngươi không phải cũng đến Lăng gia sao, 20 năm trước, là ai nói sẽ cả đời không qua lại với Lăng gia. Đường tài chủ cả giận nói, đây không phải vấn đề quan tâm. Ai bảo hắn không thông qua đồng ý của ta, tự tác chủ trương. Năm đó ngươi mang Tiểu Di đi, có được đồng ý của ta sao, được cha ta đồng ý sao? Lăng Vũ nhìn ông, không biết nghĩ tới điều gì, giận tím mặt, níu lấy cổ áo của hắn, gầm thét lên, lúc trước ngươi nói sẽ chăm sóc Tiểu Di thật tốt, hiện tại nàng đâu, ngươi còn có mặt mũi nói người khác, ta cho ngươi biết họ Đường kia, chuyện này, Lăng gia ta còn không chưa tính sổ xong với ngươi đâu. Đường tài chủ bị Lăng tướng quân níu lấy cổ áo kéo đi, trước khi đi, hắn còn chớp chớp mắt với Đường Ninh, ánh mắt đầy hàm ý, Đường Ninh nhìn Đường Yêu Yêu. Nói ra, thật xin lỗi. Đường Yêu Yêu sắc mặt đỏ bừng, giơ bàn tay lên, ngươi. Đường Ninh nhắm mắt lại, chờ bàn tay của nàng rơi xuống. Ngươi, ngươi sao có thể tự tác chủ trương? Đường Yêu Yêu đánh một bàn tay vào đầu vai của hắn, lực đánh cực kỳ nhỏ bé, nhỏ giọng nói một câu, rồi thật nhanh chạy ra. Đường Ninh đi ra trong viện, Ngụy Giang nhìn hắn, nói ra, Đường đại nhân, ngươi vừa rồi nên nghe lời bệ hạ. Bây giờ nói những lời này thì làm được gì? Trong viện đã không có bóng dáng của Đường Yêu Yêu, Đường Ninh nhìn ông ta một cái, leo tường trở về sân nhỏ của mình. Trong một tiểu viện khác của Đường phủ, Đường Yêu Yêu chạy về gian phòng của mình, lập tức nhào vào trên giường, dùng chăn mền che kín đầu. Tú Nhi giật nảy mình, vội vàng chạy vào, ngồi bên giường, an ủi, tiểu thư đừng khóc, Tú Nhi biết ngươi ủy khuất, tiểu thư, ngươi có phải đang cười hay không? Đường Ninh trở về phòng, Chung Ý cùng Tô Như đứng lên, hỏi, Yêu Yêu không sao chứ? Đường Ninh lắc đầu, nói ra, không có việc gì. Chung Ý quan sát ngoài viện, hỏi, vừa rồi hình như ta nhìn thấy có thánh chỉ tiến vào nhà Yêu Yêu, là thánh chỉ gì thế? Đường Ninh đi lên trước. Cùng hai người bọn họ ngồi xuồng bên giường, nói ra, ta có một chuyện muốn nói cho các ngươi. Nhìn Đường Ninh nghiêm nghị, trong lòng Chung Ý cùng Tô Như cũng bắt đầu thấp thỏm không yên, hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đường Ninh đứng ở trước mặt các nàng, nói ra, vừa rồi Yêu Yêu bị bắt vào đại lý tự thời điểm, ta tiến cung đi gặp bệ hạ, sau đó. Một lát sau, Chung Ý kinh ngạc nhìn hắn, hỏi, vừa rồi trong cung đến tuyên chỉ phong Yêu Yêu là cáo mệnh. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, lúc ấy chỉ là kế tạm thời, không ngờ đại lý tự lại phá án nhanh như vậy, ta đi tìm bệ hạ. Để ông ta thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Chung Ý vội vàng kéo lại hắn, nói ra, nếu làm thế, tướng công sẽ khi quân không phải tội chết sao? Đường Ninh vỗ vỗ tay của nàng, nói ra, yên tâm, bệ hạ sẽ không giết ta. Chung Ý lo lắng nói, thánh tâm khó dò, lỡ bệ hạ tức giận khiến xúc động nhất thời thì sao? Trần Hoàng vốn biết đây là kế tạm thời của hắn, bằng không cũng sẽ không cố ý phái Ngụy Giang đến xem náo nhiệt, ông ta có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra hay không, trừng phạt Đường Ninh không thì không biết, nhưng tuyệt đối không có khả năng giết Đường Ninh, điểm này Đường Ninh có thể khẳng định. Hắn nhìn xem hai nữ, nói ra, các ngươi yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Chung Ý liếc nhìn Tô Như, Tô Như vội vàng ôm lấy một cánh tay khác của Đường Ninh, nói ra, tiểu Ninh ca, không thể đi. Một bên phủ đệ khác, Đường Tẩy nhìn Đường Yêu Yêu, nói ra, lập tức thu dọn đồ đạc, ngày mai chúng ta sẽ về Linh Châu. Đường Yêu Yêu biến sắc, nhìn ông ta, hỏi, vì sao? Ta đã sớm nói, ở Kinh Sư Lâu sẽ không có chuyện tốt. Đường Tể tức hỗn hển, nói ra, mới tới bao lâu, ngươi đã đột nhiên thành tam phu nhân của người khác, đợi tiếp nữa, chẳng lẽ muốn sinh con cho người khác? Ta không quay về. Đường Yêu Yêu lắc đầu nói, ta muốn ở lại Kinh Sư. Đường Tể bị nàng đẩy ra cửa phòng. Cả giận nói, ngươi đứa nhỏ này, làm sao lại không nghe lời thế? Báo ứng a. Lăng Vũ đứng ở trong viện, nhìn Đường Tể, nói ra, ngươi bây giờ đã hiểu được năm đó ta có cảm thụ gì chứ? Ngươi còn đứng đó mà chăm chọc. Đường Tể nhìn ông, cả giận nói, Yêu Yêu là cháu gái của ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn cho nàng làm tam phu nhân của người khác? Chỉ cần hai người lưỡng tình tương duyệt, thì không có bất kỳ chuyện gì có thể ngăn cản bọn hắn ở cùng một chỗ. Cái gì danh phận, cái gì gia thế, đây đều là cái rắm. Lăng Vũ nhìn hắn, nói ra, ngươi quên 20 năm trước chính mình đã nói rồi. Ngươi! Đường Tài chủ tức tới mức mặt đỏ tía tai. Hỏi, chuyện này có thể giống nhau sao? Có gì không giống, huống hồ, nếu các ngươi trở về Linh Châu, hắn chính là khi quân. Lăng Vũ nhìn hắn, nói ra, hắn cũng chỉ vì cứu người sốt ruột, ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn hắn phạm phải tội chết khi quân. Lăng Vũ lắc đầu, nói ra, ta thấy Yêu Yêu cùng hắn, rất giống các ngươi năm đó, chỉ là hắn không có da mặt dày như ngươi. Đường Tể đứng tại chỗ hồi lâu, mới thở sâu, gõ gõ cửa phòng Đường Yêu Yêu, nói ra, Yêu Yêu, mở cửa, cha có lời muốn nói với ngươi. Đường Yêu Yêu mở cửa, chỉ nhô ra một cái đầu, nói ra, ta không quay về. Không quay về cũng được. Đường Tài chủ trầm mặt, nói ra, nhưng đây chỉ là kế tạm thời, ngươi phải lập ước pháp tam chương, ta mới đồng ý. Trái tim Đường Yêu Yêu nhảy loạn, cẩn thận hỏi, đồng ý cái gì? Đồng ý ngươi tạm thời giả mạo tam phu nhân của hắn. Đường Tài chủ cắn răng nghiến lợi nói ra, đầu thứ nhất, luôn luôn không nên quên các ngươi chỉ là vợ chồng giả, không cho phép có bất kỳ cử động vượt qua. Đường Yêu Yêu mở miệng nói, đương nhiên không có. Đường Tài chủ lại nói, thứ hai, không cho phép ở ngay trước mặt ta do dự, vui cười đùa giỡn cùng hắn, cũng không cho ở trước mặt ta giả bộ ân ái. Đường Yêu Yêu nói, được, chúng ta không làm ở trước mặt cha. Đường Tài chủ cất cao giọng nói, sau lưng cũng không được. Đường Yêu Yêu liên tục gật đầu. Thứ ba, Đường Tài chủ nhìn nàng, trầm mặt nói, ta và ngươi nói chuyện này thời điểm, không cho ngươi cười. Nụ cười trên mặt Đường Yêu Yêu lập tức thu liễm, sắc mặt lập tức nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nghĩ đến Đường Ninh ở ngay trước mặt hoàng đế nói không nguyện ý để nàng chịu khổ ở đại lý tự một khắc đồng hồ, khóe miệng lại không khỏi cong lên. Đường Tài chủ tức đến mức hỗn hển, còn cười. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 506, phá tường Đường Yêu Yêu ngồi trên giường, hai chân đông đưa, vui vẻ ngân nga điệu hát dân gian, Tú Nhi vội vã chạy vào, hỏi, tiểu thư, đây là sự thật sao? Đường Yêu Yêu ngừng cười, lườm Tú Nhi một cái, hỏi, chuyện gì thật hay giả? Tú Nhi khó có thể tin, chính là chuyện tiểu thư muốn gả cho Đường công tử đấy, ta vừa nghe lão gia nói. Đường Yêu Yêu sụ mặt, giả vờ như rất giận nói, ai muốn gả cho hắn, đều là hắn tự tác chủ trương. Trên mặt Tú Nhi lộ ra vẻ thất vọng, hỏi, vậy sẽ không lấy chồng sao? Vậy cũng không được. Đường Yêu Yêu lắc đầu, nói ra, hắn cũng vì cứu ta. Nếu ta không gả, hắn chính là khi quân sẽ phải rơi đầu, ta không thể không giảng nghĩa khí như thế được. Vậy vẫn là phải gả. Trên mặt Tú Nhi lập tức hiện ra nụ cười, hỏi, tiểu thư, vậy ta sẽ cùng ngươi cùng đi sao? Đương nhiên. Đường Yêu Yêu vuốt vuốt đầu của nàng, nói ra, ngươi không đi qua, ai hầu hạ ta? Tú Nhi ôm nàng cánh tay, tựa ở trên vai của nàng, nói ra, ta muốn cả đời đều hầu hạ tiểu thư. Trong phòng Đường Yêu Yêu vui vẻ ra mặt, Đường tài chủ đứng ở ngoài viện lại mặt buồn rười rượi. Lăng Vũ nhìn hắn, nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đồng ý. Nếu như Yêu Yêu thật sự gả đi, cho dù là kế tạm thời, về sau còn lấy chồng thế nào? Ngươi nhìn bộ dáng của nàng, làm gì có về sau? Về sau đều là người của người khác. Đường tài chủ phất phất tay, nói ra, đây có lẽ chính là báo ứng mà ông trời dành cho ta, nhưng dù Yêu Yêu nguyện ý, ta cũng muốn để tiểu tử kia biết, nữ nhi của Đường tể ta không phải dễ cưới như vậy. Lúc nào mang nàng tới gặp lão gia tử? Lăng Vũ nhìn cửa phòng Đường Yêu Yêu, nói ra, những năm này, ông ấy vẫn luôn nhớ tiểu di, nhìn thấy Yêu Yêu, nhất định sẽ rất cao hứng. Đường tài chủ cúi đầu xuống, hồi lâu mới hỏi, lão gia tử. Thân thể của người còn tốt chứ? Lăng Vũ nói, hai năm trước đã cần người dìu đi bộ, mỗi ngày đều phơi nắng mặt trời, tản bộ, xem ra còn có thể sống thêm mấy năm. Trong thư phòng một bên khác, Chung Ý nhìn Đường Ninh, nói ra, thánh tâm khó dò, xem như vì thiếp thân và tiểu như, tướng công cũng đừng mạo hiểm như vậy. Đường Ninh nói, nhưng Yêu Yêu. Chung Ý nói, thiếp thân hiểu rõ nàng, Yêu Yêu nhất định cũng có thể hiểu được chuyện này, cha mẹ bên kia, ta sẽ giải thích, tướng công nói chuyện cẩn thận với Yêu Yêu đi. Đường Ninh ôm các nàng ở trong ngực, nói ra, ủy khuất các nàng. Chung Ý tựa ở lồng ngực của hắn, nói ra, tướng công cũng vì cứu người, đổi lại là thiếp thân, lúc ấy cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Nàng ngẩng đầu nhìn Đường Ninh, nói ra, tướng công không cần an ủi chúng ta, vẫn nên ngẫm phải an ủi tiểu mạng thế nào đi. Đường Ninh cúi đầu hỏi, nàng trở về rồi. Chung Ý nhẹ gật đầu, nói ra, vừa mới trở về, bây giờ đang ở trong phòng Phùng Phiệu đâu. Đường phủ nội trạch và phủ công chúa vốn tương thông, Đường Ninh đi đến nội viện, đẩy ra một cửa phòng, Triệu Mạn ngồi bên giường, nhìn hắn một cái, lại nghiêng đầu đi. Đường Ninh đi qua ngồi xuống bên người nàng. Hỏi, thế nào? Triệu Mạn nghiêng đầu sang chỗ khác, biểu môi nhìn hắn, bất mãn nói, sao nàng có thể chen ngang chứ, rõ ràng là ta ở phía trước. Chuyện này không công bằng. Triệu Mạn nhìn hắn, ủy khuất nói, Lý Thiên Lang ở phía trước ta, Đường Yêu Yêu cũng ở phía trước ta, ta lại biến thành người cuối cùng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao nàng chính là công chúa luôn luôn không có khả năng gả cho người khác làm thiếp, mặc dù Lang Lang cũng là công chúa, nhưng chuyện của nàng có thể tự làm chủ, Triệu Mạn thì không được, Trần Hoàng là người nhìn như trọng tình nhưng lại vô tình. Bởi vì yếu tố chính trị có thể không chút do dự hy sinh nữ nhi, chỉ cần bọn hắn còn ở lại Trần Quốc, chút tình cảm này sẽ vĩnh viễn không thể thấy mặt trời. Bọn hắn muốn đi đường cũng nhất định phải long đong, dù sao công chúa không có khả năng vĩnh viễn không lấy chồng, những trắc trở phải đối mặt còn có rất nhiều. Triệu Mạn tựa trên vai của hắn, một lúc sau nàng lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, nói ra, ta muốn ngươi đồng ý với ta một việc. Đường Ninh cúi đầu xuống, hỏi, chuyện gì? Nàng nhìn Đường Ninh con mắt, nói ra, về sau mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều không cần bỏ lại ta. Đường Ninh biết, bởi vì thân phận nên từ trước đến nay vận mệnh của nàng cũng không thể tự nắm giữ, cho tới nay đều thiếu cảm giác an toàn. Hắn ôm nàng vào trong ngực, ôm nàng thật chặt, nói ra, ta trước kia sẽ không vứt bỏ ngươi, hiện tại sẽ không vứt xuống bỏ, sau này cũng sẽ không vứt. Triệu Mạn nhắm mắt lại, thỏa mãn nói ra, vậy ta không so đo chuyện nàng chen ngang nữa. Dỗ dành xong Triệu Mạn, Đường Ninh từ trong viện đi ra, Chung Minh Lễ cùng Trần Ngọc Hiền đã qua tới. Trần Ngọc Hiền đi tới, thở dài, nói ra, việc đã đến nước này, chỉ có thể ủy khuất ngươi và Yêu Yêu. Dù là như thế nào, trước tiên cứ vượt qua bước này rồi lại nói. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, con đi nói chuyện cùng nàng ấy. Đường Ninh đi đến sát vách, không nhìn thấy Đường tài chủ, hắn đi vào sân nhỏ của Đường Yêu Yêu, chỉ có Tú Nhi ở đây. Tú Nhi nhìn thấy hắn, trên mặt lập tức cười cười, nói ra, cô gia. Bước chân Đường Ninh dừng lại, quay đầu lại nói, ngươi vừa gọi ta cái gì? Gọi ngươi là cô gia. Tú Nhi nói với giọng đương nhiên, ngươi cưới tiểu thư, dĩ nhiên chính là cô gia, tình nhi cũng gọi như vậy. Đường Ninh phất phất tay, ngay cả Đường Yêu Tinh đều trở thành phu nhân của hắn. Tú Nhi một tiếng cô gia thì có là gì? Tú Nhi cười nói ra,

ngươi đàng hoàng đợi ở chỗ này. Đường Yêu Yêu nhìn ông ta một chút, chỉ có thể ném bao quần áo nhỏ lại. Dựa theo ý tứ của Đường tài chủ, hôn sự của Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu nhất định làm lớn. Ngoại trừ một bước động phòng cuối cùng, lễ nghi quy trình nên có một bước cũng không thể thiếu. Đường tài chủ còn muốn mời người hợp bát tự, tính ngày tốt, cuối cùng quyết định thời gian là nửa tháng sau, cũng chính là mấy ngày sau nguyên tiêu. Trước đó, ông ta sẽ mang Đường Yêu Yêu đi tới Lăng Gia, nói là muốn ở nơi đó ở mấy ngày, trong thời gian này không cho phép Đường Yêu Yêu hắn gặp mặt. Đường tài chủ không có liều mạng cùng hắn, đã nằm ngoài dự đoán của Đường Ninh, về phần ông ta thật sự sẽ đồng ý việc hôn sự này, ngay từ đầu Đường Ninh cũng không có nghĩ sẽ dễ dàng như vậy. Năm mới tới, khắp nơi đều ăn mừng, trong lòng Đường Ninh lại luôn có một tia lo lắng. Hắn đứng trên đường cái, nhìn qua cửa phủ nơi nào đó. Hai con sư tử đá trước cửa phủ Võ Liệt Hầu cũng phủ lên vải trắng, lúc này đã là sáng sớm ngày thứ hai. Lần này đại lý tự tra án cực nhanh, không chỉ tra ra nguyên nhân cái chết của nhi tư Võ Liệt Hầu, còn tra ra nhiều chuyện ác những năm này hắn phạm vào. Đương nhiên, Hàn Xung đã chết, hung thủ giết chết hắn cũng đã tự sát, tất cả mọi chuyện đều bụi về với bụi, đất về với đất, có lẽ là bởi vì thương hại Võ Liệt Hầu, Trần Hoàng cũng không truy cứu tội ác của Hàn Xung. Vụ án này đến đây cũng vẽ lên dấu chấm tròn viên mãn. Võ Liệt Hầu ngoại trừ không biết dạy con ra, còn lại ông luôn đối xử với mọi người cực kỳ tốt, lại không thuộc về bất kỳ thế lực nào trong kinh, các quyền quý trong kinh cho dù là không giao hảo với ông, cũng rất ít có người trở mặt. Bởi vậy, mới sáng sớm, Võ Liệt Hầu phủ đã có không ít người đến nhà phúng viếng. Người chết không thể sống lại, hầu gia nén bi thương. Ai, thế sự vô thường, hai ngày trước mới nhìn thấy Hàn Hiền Chất, không nghĩ tới. Hung thủ hại Hàn Hiền Chất đã tự sát, hắn ở dưới cửu tuyền cũng có thể nhắm mắt. Võ Liệt Hầu đứng trước linh đường, đám người không ngừng tiến lên an ủi, Võ Liệt Hầu lại giống như không nghe thấy, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua phía trước. Nén bi thương. Đường Hoài đi lên trước, nói một câu với Võ Liệt Hầu, lúc quay người rời đi, bước chân có chút dừng lại. Hắn liếc mắt nhìn một người trong viện, cũng chỉ một chớp mắt, sau đó rất nhanh cất bước rời đi. Đường Ninh đi đến trong linh đường, thắp một nén nhang, quay người nhìn Võ Liệt Hầu, cũng không có giống những người khác nói ra lời an ủi gì. Không có người nào rõ ràng hơn hắn, Võ Liệt Hầu yêu nhi tử của mình đến mức nào. Ngoại trừ Võ Liệt Hầu, cũng không có người hiểu rõ hơn hắn, chuyện này đã đả kích ông ta lớn đến bao nhiêu. Cả người ông ta nhìn đã già thêm 10 tuổi so với hôm qua, lúc đầu chỉ có mấy sợi tóc bạc, trong vòng một đêm, đã biến thành hoa râm. Võ Liệt Hầu nhìn hắn một chút, khàn khàn nói, Đường tướng quân tới. Đường Ninh nhìn ông ta, nói ra, người chết không thể sống lại, hầu gia bảo trọng thân thể. Lão cốt đầu một thanh, mười mấy năm trước đã chết rồi, còn bảo trọng cái gì? Võ Liệt Hầu phất phất tay, bỗng nhiên hỏi, Xung Nhi đi đến một bước này, có phải đều là do ta? Đường Ninh trầm mặc một lát rồi gật đầu nói, đúng. Nuôi không dậy là lỗi của cha, không có Võ Liệt Hầu quá yêu chiều, sẽ không có Hàn Xung ngang ngược càn rỡ việc ác bất tận, hôm qua gieo nhân, hôm nay thu quả. Trước kia Tiêu lão tướng quân cũng nói với ta những lời giống như ngươi. Võ Liệt Hầu thở dài, nói ra, thế nhưng ta luôn cảm thấy mình nợ mẹ con bọn hắn, hắn muốn cái gì, ta sẽ cho hắn cái đó, ta muốn đền bù cho hắn, thật sự không ngờ lại khiến hắn biến thành một cầm thú. Ông ta khập khểnh đi ra ngoài, vừa đi, vừa nói ra, lần này tốt rồi, sau khi ta chết đi, rốt cuộc không cần lo lắng hắn sống sót trên đời này thế nào nữa, thật tốt à. Hàn Xung chết cũng không gây nên bao nhiêu gợn sóng trong lòng Đường Ninh, hắn làm nhiều việc ác, chết chưa hết tội, hắn chết đi, trong kinh cũng ít đi một cái tai họa. Chỉ là Võ Liệt Hầu thật sự quá đáng thương, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, dù có là hán tử làm bằng sắt cũng không chịu đựng được loại bi thương này. Hắn rời khỏi Võ Liệt Hầu phủ, trên xe ngựa bên đường, Đường Hoài hạ màn xe xuống, lẩm bẩm nói, Lăng gia tại sao lại tham dự vào? Lưu Gia Thôn. Lưu Gia Thôn ở ngoài 50 dặm bên ngoài cửa Tây Kinh Sư, mặc dù khoảng cách tới Kinh Sư cũng không xa, nhưng bách tính trong thôn đều nghèo khó. Đời đời lấy nghề nông để sống, trồng trọt trên đất lại không phải của chính mình. Năm ngoái thu hoạch bình thường, trong thôn rất nhiều người đều chưa đóng nổi thu thuế, mỗi tháng chủ gia đều sẽ phái người đến thúc mấy lần. Lúc này, thôn dân Lưu Gia Thôn tụ tại cửa thôn, đau khổ cầu khẩn một người. Quản sự đại nhân, van cầu ngài, ngài thư thả mấy tháng đi. Năm ngoái thu hoạch không tốt, thu thuê này, chúng ta thật sự là không giao nổi. Lại thư thả mấy tháng đi, van cầu ngài. Các thôn dân đau khổ cầu khẩn, tên quản sự kia lại không chút động đậy, phất phất tay, nói ra, chưa đóng nổi tiền thuê đất thì đừng trồng trọt. Các ngươi không trồng, có người muốn trồng. Thôn chính Lưu Gia Thôn nhìn hắn, đầy mặt buồn bã nói, ngài muốn người cả thôn chúng ta đi chết à? Các ngươi có chết hay không, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Quản sự kia khoát tay áo, nói với sau lưng mấy người, đi từng nhà tìm kiếm. Mấy tên hạ nhân lên tiếng, thô bạo xông vào trong nhà thôn dân, vơ vét bốn chỗ. Một tên hạ nhân đang muốn xông vào sân nhỏ rách nát nơi nào đó, bị một tên tráng hán ngăn lại. Tráng hán kia nhìn hắn, lớn tiếng nói, nhà này vừa mới có nhi tử chết, chỉ còn lại một quả phụ, các ngươi nếu còn có nhân tính thì bỏ qua cho bà ấy đi. Hạ nhân kia đẩy hắn ra, nói ra, chết nhi tử thì làm sao, chết nhi tử thì không cần nộp thuế rồi. Hạ nhân kia xông vào, ở trong viện vơ vét một phen, vơ vét một chút lương thực còn sót lại trong nhà ra, trong viện có một lão ẩu đang giãy dụa bị xô đẩy trên mặt đất, hạ nhân kia lườm bà một chút rồi nhanh chân rời đi. Lão ẩu nằm ở trên đất, khóc lóc đau khổ nói, con ta nói, về sau các ngươi sẽ không tiếp tục thu thuế chúng ta, đường gia các ngươi nói chuyện không giữ lời gì hết, nói chuyện không giữ lời gì hết à. Hạ nhân kia quay đầu lại, nhếch miệng, nói ra, ngươi cho rằng con của ngươi là ai? Là hoàng đế sao, hắn nói cái gì chính là cái đó. Các ngươi nói chỉ cần hắn giúp các ngươi làm một việc, về sau sẽ không thu thuế của chúng ta. Lão ẩu buồn bã nói, các ngươi sao có thể nói mà không giữ lời, Phong Nhi chết rồi, ta cũng không sống nổi. Đại nương, ngươi nói chính là đường gia nào? Một giọng nói bỗng nhiên từ bên cạnh vang lên, lão ẩu nhìn một người trung niên xuất hiện trong sân, bi thương nói, trong kinh còn có đường di nào, là đường gia của Huệ Phi. Là đường thượng thư. Trung niên nhân ngồi xổm người xuống, nhìn bà ta, hỏi, đường gia để cho nhi tử ngươi giúp bọn hắn làm chuyện gì? Lão ẩu ánh mắt lập tức cảnh giác. Nhìn xem ông ta, hỏi, ngươi là ai? Trung niên nhân lấy ra ngân phiếu từ trong tay áo tay, để dưới đất, hỏi, bây giờ có thể nói cho ta biết sao? Ta cũng không biết. Lão ẩu nhìn ngân phiếu kia, nuốt nước miếng một cái, nói ra, ta chỉ biết là báo thù, cái gì hầu gia. Trung niên nhân đứng lên, nhìn bà ta một cái rồi lại khập khểnh rời đi. Lão ẩu nhìn một tấm ngân phiếu trên mặt đất thêm, trên mặt hiện ra vẻ khó có thể tin. Chương 508, người thành thật trong thư phòng, Tiêu Giác nhìn Đường Ninh, vẻ mặt khó có thể tin, các ngươi thật. Đường Ninh thuận tay đưa hai thiếp mời đã viết xong cho hắn, nói ra, một phong cho ngươi, còn có một phong cho Lục Nhã. Tiêu Giác mở thiếp mời ra nhìn một chút, rồi lại nhìn về phía Đường Ninh, hồ nghi nói, đột nhiên như vậy, chẳng lẽ là phụng tử thành hôn? Giải thích với Tiêu Giác rất phiền phức, Đường Ninh phất phất tay, nói ra, đến lúc đó không cần mang lễ vật quý trọng, các ngươi là tốt. Lúc đầu đây là một cơ hội rất tốt để là thịt Tiêu Giác, tiếc rằng sau khi mẫu thân Lưu Phong đại thọ 60. Triều đình đã ra lệnh rõ ràng cấm chỉ tặng lễ, lễ có thể đưa, nhưng không thể đưa quá nặng, Đường Ninh cũng không chuẩn bị thu lễ quá nặng, để tránh Trần Hoàng nhìn đỏ mắt. Các ngươi làm sao không cẩn thận như vậy? Tiêu Giác nhận lấy thiệp mời, lắc đầu, nói ra, nghĩ không ra, Đường cô nương nhanh như vậy đã rơi vào ma trảo của ngươi. Họ Tiêu này hoàn toàn là đang đổi trắng thay đen, là hắn rơi vào ma trảo của Đường Yêu Tinh còn tạm được, hắn đúng là muốn Đường Yêu Yêu rơi vào ma trảo của hắn, nhưng thực lực không cho phép a. Tiêu Giác nhìn tường viện vừa bị đập vỡ kia một chút. Hỏi, Đường cô nương đâu? Đường Ninh nói, đi Lăng Gia. Tiêu Giác kinh ngạc nói, Lăng Gia. Nghe xong Đường Ninh giải thích, hắn lộ ra vẻ bất ngờ, nói ra, không ngờ nàng cùng Lăng Gia còn có tầng quan hệ này. Nếu thế thì chẳng phải nàng là biểu muội của Lăng Vân cùng Lăng Phong. Đường tài chủ có quan hệ cùng Lăng gia, cũng nằm ngoài dự đoán của Đường Ninh, mặc dù ông ta không nói rõ, nhưng Đường Ninh cũng đoán được đại khái, 20 năm trước, đường tài chủ vẫn là một tên thư sinh nghèo cùng tiểu thư Lăng gia lưỡng tình tương duyệt, lại bị Lăng gia phản đối, dưới cơn nóng giận, ông ta mang theo Lăng gia tiểu thư. Cũng chính là mẹ của Đường Yêu Tinh bỏ trốn đến Linh Châu, từ đó quyết cả đời không qua lại với Lăng gia. Thời gian có thể hòa tan rất nhiều thứ, 20 năm sau, bọn hắn sớm đã gạo sống luộc thành cơm chín, thậm chí ngay cả gạo sống mà bọn hắn đều có thể nấu cơm, những ân oán ngày xưa cùng Lăng gia kia, cũng tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Lần này nếu như không phải có Lăng gia xuất thủ, vụ án nhi tử Võ Liệt Hầu bị sát hại này cũng không nhanh thể kết án như vậy. Tiêu Giác nghĩ tới một chuyện, nhìn hắn hỏi, vụ án về Hàn Xung, người có nghe nói không? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Nói ra, Đại Lý Tự nói là báo thù, tên hộ vệ kia báo thù xong, đến khi bị Đại Lý Tự tìm tới đã cung khai tự sát. Tên hỗn trướng Hàn Xung này, thật sự là chết chưa hết tội. Tiêu Giác nắm chặt nắm đấm, nói ra, chỉ đáng thương Hàn đại ca, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, nghe nói mẫu thân hộ vệ kia, đêm qua cũng treo cổ bỏ mình trong nhà. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, chết rồi. Tiêu Giác nhẹ gật đầu, nói ra, bà ta chỉ có một đứa con trai như vậy, nhi tử chết rồi, không có người nuôi sống, bà ta cũng không sống nổi, có thể là bởi vì nguyên nhân này mới treo cổ a, nhưng bên ngoài lại có người đồn. Nói là Hàn đại ca ra tay, muốn báo thù vì Hàn Xung, bọn hắn biết cái gì, Hàn đại ca không phải người như vậy. Đường Ninh hỏi, Võ Liệt Hầu là hạng người gì? Tiêu Giác nói, làm tướng hung hãn không sợ chết, xung phong đi đầu, làm người có tình có nghĩa, ân oán rõ ràng, hắn đã từng vì báo ân cha ta thưởng thức mà suýt nữa mất mạng, cũng từng vì oan tình của một vị bách tính mà chạy ngược chạy xuôi, trên triều thẳng thắn can gián, để kinh triệu Doãn của một nhiệm kỳ nào đó vốn xem mạng người như cỏ rác bị biếm quan. Đường Ninh khẽ thở dài, nói cách khác, Võ Liệt Hầu là một người thành thật. Tiêu Giác nhẹ gật đầu, nói ra, trong quyền quý đương triều, người thành thật giống hắn cũng không nhiều. Người thành thật cũng dễ dàng bị bắt nạt nhất. Đường Ninh nhìn hắn một chút, nói ra, cùng ta đi Lăng gia một chuyến, ta có mấy lời muốn hỏi Lăng Phong. Hắn đã để Lưu lão nhị phái người đi nghe ngóng, tên hộ vệ của Võ Liệt Hầu phủ kia, đúng là có một vị hôn thê thanh mai trúc mã bị Hàn Xung chà đạp, nhảy giếng bỏ mình, hắn chịu khổ hai năm, trà trộn vào Võ Liệt Hầu phủ báo thù cũng là chuyện đương nhiên, nhưng vụ án này, hắn vẫn cảm thấy có chỗ nào kỳ quặc. Vốn muốn cho người tới nhà hộ vệ kia điều tra thêm. Không ngờ mẹ của hắn cũng treo cổ tự tử. Mặc kệ chuyện này có phải do Võ Liệt Hầu làm hay không, manh mối này đã gãy mất, không biết từ chỗ Lăng Phong có thể hỏi ra chuyện gì đó không tầm thường hay không. Đường Phủ. Đường Hoài chắp tay sau lưng đứng ở trong viện, hỏi, xử lý sạch sẽ sao? Mặc dù không ngờ được tại sao lần này Đại Lý Tự tra án nhanh như vậy, nhưng đã xử lý sạch cái đuôi kia. Một lão giả cục một tay đứng sau lưng ông ta nhẹ gật đầu, nói ra, trước khi người của Đại Lý Tự đi tời thì bà ta đã chết. Đường Hoài xoay người, lẩm bẩm nói, vụ án về Võ Liệt Hầu phủ. Tại sao Lăng gia lại nhúng tay? Đường Cảnh từ bên ngoài đi tới, đi đến trước mặt Đường Hoài, nói ra, cha. Đường Hoài nhìn xem hắn, lạnh nhạt nói, chuyện gì? Lần trước nói chuyện kia. Đường Cảnh nhìn xem hắn, nói ra, nương nương có nói gì hay không, lúc nào đến hỏi bệ hạ. Gấp cái gì? Đường Hoài nhìn hắn một chút, nói ra, lúc nào nói, nương nương có nắm chắc, ngươi kiên nhẫn chờ lấy là được, tháng này lập tức đã qua hơn nữa, mấy ngày nay mà ngươi cũng không chờ được sao? Đường Cảnh nhẹ gật đầu, trong mắt hiện ra vẻ mong đợi cùng oán hận, gật đầu nói, ta đã biết. Trong ngự thư phòng, Đại Lý Tự Khanh cung kính đứng trong điện, chắp tay nói, bệ hạ, liên quan tới vụ án Võ Liệt Hầu. Trần Hoàng nhìn về phía hắn, hỏi, bản án kia, còn không có kết án sao? Đại Lý Tự Khanh nói, hồi bệ hạ, sau khi hộ vệ kia giết chết Hàn Xung đã tự sát, trong nhà lưu lại quả phụ hôm qua cũng treo cổ tự tử, Đại Lý Tự cảm thấy ở trong đó có cái gì kỳ quặc. Có thể có cái gì kỳ quặc? Trần Hoàng đi đến trên, thản nhiên nói, hộ vệ kia trả thù giết người, Hàn Xung chết chưa hết tội, sau khi nhi tử chết, quả phụ sinh hoạt không thể tiếp tục được nữa, treo cổ tự tử bỏ mình. Cũng phù hợp lẽ thường, không có cái gì kỳ quặc, án này dừng ở đây đi. Đại Lý Tự Khanh ngẩng đầu nhìn Trần Hoàng, yết hầu động mấy lần, cuối cùng không người nói, thần tuân chỉ. Cho dù là án này còn có cái gì kỳ quặc, nhưng hiển nhiên, vô luận là tình huống gì, bệ hạ cũng không nguyện ý lại tra tiếp. Võ Liệt Hầu bởi vì hận mà giết người cũng tốt, còn có nguyên nhân sâu xa gì cũng được, án này lại tra tiếp, người bị liên lụy sẽ càng ngày càng nhiều, đây không phải chuyện mà bệ hạ muốn nhìn thấy, nói một cách tương đối thì hắn càng hy vọng vùi lấp mọi chuyện như vậy. Đại Lý Tự Khanh tại vị nhiều năm, tự nhiên có thể lĩnh hội được ý tứ. Sau khi đại lý Tự Khanh lui ra ngoài, Trần Hoàng mới đi đến trong điện, chắp tay sau lưng nói, làm người khó có khi hồ đồ, làm hoàng đế càng khó hồ đồ. Ở cửa đại lý Tự Khanh nhìn Võ Liệt Hầu, thở dài nói, bản quan có thể hiểu được tâm tình hầu gia, nhưng hung thủ giết hại Lệnh công tử đã đền tội, trước khi chết cũng đã thú nhận bộc trực tội ác, đại lý Tự phái người kiểm tra đối chiếu sự thật qua lời hắn nói, xác nhận không sai, án này đã không có bất luận cái gì điểm đáng ngờ, hầu gia còn có cái gì lo nghĩ đâu. Võ Liệt Hầu nói, hộ vệ kia có mẫu thân là quả phụ đã treo cổ tự tử. Nhi tử chết rồi, bà ta chỉ có một người, sinh hoạt cũng khó có thể tiếp tục, Ngộ Tác đã nghiệm qua, bà ta thực sự treo cổ tự tử, không có điểm đáng ngờ, đại lý Tự Khanh nhìn Võ Liệt Hầu, nói ra, huống hồ, có người nói, trước khi bà ta treo cổ tự tử, đã từng nhìn thấy hầu gia đi qua nơi đó, đương nhiên, bản quan không phải hoài nghi hầu gia, chỉ là lời đồn đáng sợ, hầu gia còn muốn cẩn thận a. Võ Liệt Hầu nhìn hắn, trầm mặc hồi lâu, mới chắp tay nói, quấy rầy rồi. Nhìn ông ta khập khiễng rời đi, đại lý Tự Khanh thở dài, quay người trở về đại lý tự. Trước cửa Lăng phủ, Đường Ninh đưa bái thiếp, nói ra, làm phiền thông báo. Hai vị chờ một lát. Phòng gác cổng Lăng gia khách khí nói một tiếng, liền lập tức chạy vào đi. Sau đó người từ Lăng phủ chạy ra không phải phòng gác cổng mà là Đường Yêu Yêu. Nàng chạy đến trước mặt Đường Ninh, cao hứng nói, ngươi tới tìm ta sao? Tiêu Giác nói, không phải, chúng ta tới là tìm Lăng. Đường Ninh thuận tay điểm huyệt cừa của Tiêu Giác, nhìn Đường Yêu Yêu, nói ra, hai ngày không thấy, ngươi giống như đã xinh đẹp hơn hai ngày trước. Nào có. Đường Yêu Yêu ngượng ngùng phất phất tay, sau đó mới nhìn về phía Tiêu Giác cười to không ngừng. Lông mày dựng thẳng lên, hỏi, ngươi cười cái gì, ngươi cảm thấy hắn nói không đúng sao? Chương 509, việc hôn nhân ngay cả một chút mắt nhìn cũng không có, tiểu tử Tiêu Giác này, nhất định còn vấp ngã trong tay Lục Nhã nhiều lần. Ta đến chủ yếu là muốn thăm ngươi một chút. Đường Ninh nhìn Đường Yêu Yêu, nói ra, thuận tiện hỏi một chút, phòng cưới của chúng ta muốn trang trí một chút hay không, hay là chỉ dán hai tấm chữ hỷ? Đương nhiên phải trang trí thật tốt. Đường Yêu Yêu kiên định nói, cho dù là diễn kịch cũng phải diễn thật một chút. Ta muốn trang trí tất cả gian phòng thành màu đỏ, treo đầy lụa đỏ, dán đầy chữ hỷ, như thế mới vui vẻ. Tiêu Giác viện bả vai Đường Ninh. Cười đến ngửa tới ngửa lui, hỏi, ha ha, ha ha, cái gì diễn kịch ha ha ha. Tiêu Giác vẫn không có hiểu, hắn hiện tại rơi vào tình trạng này cũng là vì nói quá nhiều, Đường Ninh giải huyệt cười cho hắn, kéo tay hắn từ trên vai mình xuống, nói ra, người trẻ tuổi không nên hỏi vì sao nhiều như vậy, nói ít. Làm nhiều. Đường Yêu Yêu ở Lăng gia có vẻ vẫn rất tốt, trên đường đi tất cả nha hoàn hạ nhân đều nhiệt tình chào hỏi nàng, thái độ vô cùng tôn kính. Lúc đầu Đường tài chủ đang nói chuyện cùng một lão giả, nhìn thấy Đường Ninh tới, nụ cười trên mặt ông ta trong nháy mắt đã thu lại. Hỏi, ngươi tới nơi này làm gì? Tiêu Giác đi lên trước, không người hành lễ với lão giả kia, cung kính nói, tham kiến Lăng lão tướng quân. Là tiểu tử Tiêu gia à? Lão giả nhìn hắn, cười nói, đã nhiều năm không gặp, chỉ chớp mắt đã lớn như vậy, thân thể Tiêu Chiến còn tốt chứ? Tiêu Giác nói, thân thể cha ta từ trước đến nay đều rất khỏe, ông ấy còn thường xuyên nhắc tới Lăng lão tướng quân. Lão già kia thân thể cũng không tệ. Lão giả vuốt vuốt sợi râu, nói ra, xem ra lão phu muốn gặp tiên hoàng trước hắn một bước. Ông ngoại, ngài nói gì vậy? Đường Yêu Yêu đi qua, cầm lấy tay của ông ấy. Nói ra, ngài nhất định có thể sống lâu trăm tuổi, nhiều phúc nhiều thọ. Lão giả cười ha ha một tiếng, nói ra, lão phu hiện tại còn không nỡ chết, tối thiểu phải chờ tới hài tử của tiểu di có hài tử. Đường Yêu Yêu lập tức đỏ mặt, nàng lườm Đường Ninh một chút rồi nhanh chân bỏ chạy. Lăng lão tướng quân nhìn Đường Ninh, hỏi, đây chính là vị hôn phu của Yêu Yêu. Đường Ninh chắp tay nói, tham kiến Lăng lão tướng quân. Người một nhà không cần đa lễ. Lão giả phất phất tay, nhìn hắn, hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, xứng với ngoại tôn nữ của ta. Cùng là nhạc phụ, người với người đúng là không thể so sánh được, thái độ của Lăng lão tướng quân đối với Đường tài chủ và thái độ của Đường tài chủ đối với hắn đúng là quá chênh lệch. Chẳng qua hiện nay Đường Ninh không thể phàn nàn gì về chuyện này, dù sao ai bảo hắn trọng nữ nhi của Đường tài chủ, là hắn đuối lý trước. Tiêu Giác tức thời mở miệng nói, lão tướng quân, không biết Lăng Phong có ở đó hay không, chúng ta tìm hắn có một số việc muốn hỏi. Lăng lão tướng quân nhẹ gật đầu, nói ra, có, Hỗn tiểu tử kia bị cấm túc một tháng, ta để người đi gọi hắn ra. Lăng lão tướng quân phân phó một tên hạ nhân của Lăng gia. Lăng Phong rất nhanh đã bị người dẫn ra. Lăng Phong nhanh chân đi tới, cao hứng nói, gia gia, có phải về sau con không cần đợi trong phòng nữa không, có thể đi ra rồi. Tiêu Giác nhìn hắn, nói ra, ngươi qua đây một chút, chúng ta có mấy lời muốn hỏi ngươi. Lăng Phong liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi để ta đi qua thì ta phải đi qua. Lăng lão tướng quân giơ quải trượng lên, đập một nhát lên trên mông hắn, nói ra, tại sao dám nói chuyện cùng Tiêu thúc thúc ngươi như thế hả? Ông dùng quải trượng chỉ vào Lăng Phong, nói với vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngươi nhìn đại ca ngươi. Nhìn em rể của ngươi, đều là thanh niên tuổi trẻ tài cao, rồi lại nhìn lại ngươi đi, cả ngày đi theo một đám hồ bằng cẩu hữu, ăn chơi đàn điếm, chẳng làm nên trò trống gì, đợi đến qua Tết Nguyên Tiêu, ngươi tới Vũ Lâm vệ lịch luyện đi, không đổi được tật xấu này thì đừng có về. Tiêu Giác nhìn Lăng lão tướng quân, cười nói, lão tướng quân, mỗi ngày Vũ Lâm vệ đều chỉ phòng thủ, tuần sát, không huấn luyện được người, hay là để hắn đến Tả Kiêu vệ chúng ta đi, luận về thực lực, Tả Kiêu vệ mới là đứng đầu thập lục vệ, tin tưởng Lăng Phong đến đó nhất định sẽ được lịch luyện rất tốt. Hắn nhìn Lăng Phong, cười híp mắt nói, nhấn hai chữ, lịch luyện, rất nặng. Lăng Phong nhìn không được thoáng rung mình một cái, Tả Kiêu vệ là đại bản doanh của Tiêu gia, là cái bệ của Tiêu Giác, với ân oán giữa hắn cùng Tiêu Giác, đi tới đó, không chết cũng mất ném nửa cái mạng. Sắc mặt hắn đột biến, lập tức nói, gia gia, ta vẫn tới Vũ Lâm vệ đi. Lăng lão tướng quân nhẹ gật đầu, nói đến, Tiêu tiểu tử nói cũng có đạo lý, trong Vũ Lâm vệ có đại ca ngươi, không lịch luyện được gì, không bằng ngươi tới Tả Kiêu vệ đi. Lăng Phong đang muốn nói tiếp nhưng lại bị Tiêu Giác kéo lấy cổ rồi bước ra bên ngoài viện. Vừa nhỏ giọng nói ra, thành thật một chút, nếu ngươi không nghe lời, chờ ngươi đến Tả Kiêu vệ, xem ta đùa chơi chết ngươi như thế nào. Trong lòng Lăng Phong rung lên, hắn biết chuyện mà gia gia đã quyết định từ trước đến nay rất khó thay đổi, hắn càng muốn đi Vũ Lâm vệ, ông sẽ càng bắt hắn đi Tả Kiêu vệ, chuyện lần này, bị Tiêu Giác lắm mồm nói một câu, hẳn là rất khó lại thay đổi. Hắn cắn răng, hỏi, ngươi tìm ta rốt cuộc là có chuyện gì? Tiêu Giác ôm cổ của hắn, đi đến trong viện, lúc này mới buông hắn ra, nhìn về phía Đường Ninh, nói ra, ngươi có lời gì muốn hỏi hắn, hỏi đi. Đường Ninh nhìn về phía Lăng Phong, hỏi, ngươi và Hàn Xung ngày đó tại sao lại muốn đi tới miếu? Lăng Phong nói, là hắn muốn đi, ta theo hắn đi dạo, thật sự không liên quan tới ta. Đường Ninh lại hỏi, tại sao hắn phải đi? Tại sao hắn muốn đi thì làm sao ta biết, ngươi có bản lĩnh thì đến hỏi hắn đi. Lăng Phong không nhịn được nói một câu, lời còn chưa dứt, cánh tay Tiêu Giác đã khoác lên trên vai của hắn, cười tủm tỉm nhìn hắn. Ta nhớ ra rồi, ngày đó lúc đầu chúng ta đang đi dạo trên đường, định đi tới Thanh Lâu, về sau hộ vệ Hàn phủ kia nói, hai ngày này có rất nhiều cô nương đi tới trong miếu dân hương. Dung mạo xinh đẹp cũng có không ít, về sau chúng ta mới đi trong miếu, sau đó nữa là chúng ta bị biểu muội đánh. Lăng Phong dùng ánh mắt chân thành nhìn Đường Ninh, nói ra, ta chỉ biết những chuyện như vậy. Từ trong lời nói của Lăng Phong cũng không phát hiện ra tin tức khác, dường như thực sự chính là một vụ báo thù bình thường, nhi tử của Võ Liệt Hầu ý thế hiếp người, cuối cùng chính mình hại mình. Về phần tại sao lại chọn Đường Yêu Yêu, có lẽ là bởi vì uy danh Đường Yêu tin truyền xa, hội chùa năm ngoái, nàng đã thay một vị cô nương anh dũng đấu mấy đại ác thiếu trong kinh, bị không ít người tận mắt nhìn thấy. Hắn vốn còn muốn đi tới trong nhà hộ vệ kia điều tra, hiện tại manh mối đã đứt gãy, cũng chỉ có thể dừng ở đây. Lăng Phong nhìn hắn, hỏi, còn có vấn đề gì sao? Thấy Đường Ninh lắc đầu, Tiêu Giác khoát tay áo với Lăng Phong, nói ra, trở về đi, đừng quên qua Nguyên Tiêu thì đi đến Kiêu Kỵ Doanh báo tin. Lăng Phong nghe vậy, không chút do dự xoay người đi, so với chuyện ở bên cạnh hai người này, hắn càng muốn vào trong phòng yên ổn cấm túc thôi. Đường Ninh cùng Tiêu Giác đi ra khỏi Lăng Phủ, Tiêu Giác nhìn hắn, hỏi, ngươi hoài nghi vụ án Hàn Xung có chỗ kỳ quặc khác. Đường Ninh lắc đầu nói, có thể là ta suy nghĩ nhiều. Đây chỉ là một cảm giác của hắn, trên thực tế, tất cả khớp nối của vụ án này đều có thể giải thích, không cần thiết truy đến cùng. Hai người đi ra khỏi cửa lăng phủ, đang muốn rời đi nhưng bước chân lại dừng lại. Tiêu Giác bước nhanh về phía trước, nhìn bóng người đang khập khiễng đi tới, hỏi, Hàn đại ca, sao ngươi tới nơi này? Võ Liệt Hầu dừng bước lại, nhìn Tiêu Giác, nói ra, ta đến tìm nhị công tử Lăng Gia, có một số việc muốn hỏi hắn một chút. Vừa rồi Đường Ninh đã hỏi. Tiêu Giác nhìn ông ta, nói ra, cái gì cũng không có hỏi ra, Lăng Phong cùng với hắn một chỗ, chỉ là trùng hợp mà thôi. Trùng hợp à? Võ Liệt Hầu lẩm bẩm một câu, chắp tay nói, đa tạ. Ông ta không tiếp tục đi lăng phủ nữa mà là quay người rời đi. Tiêu Giác nhìn bóng lưng ông ta rời đi, thở dài, đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, hỗn trướng Hàn Xung kia, nếu là không hoàn khố như vậy thì tốt. Nhi tu của Võ Liệt Hầu chết, chỉ đưa tới một chút gợn sóng trong phạm vi nhỏ, dù sao Võ Liệt Hầu không giống Cao Môn đại hộ như Đường gia, cũng không phải gia tộc quyền thế hiển hách, nếu Đường gia đại công tử chết rồi, toàn bộ kinh sư đều sẽ chấn động một trận. Cho dù là một chút gợn sóng nho nhỏ cũng bị Tết Nguyên Tiêu sắp đến san bằng. Trong một điện nào đó ở Hoàng Cung, cảnh tượng ca vũ thăng bình. Đây là gia yến hoàng thất, ngoại trừ Khang Vương bị cấm túc, hoàng tử hoàng nữ trong kinh đều có mặt trên điện. Trận hoàng cùng chư vị phi tử hậu cung xem ca múa, tâm tình khá vui vẻ. Ông ta bưng chén rượu lên, phát hiện rượu trong ly đã trống không, một người thừa cơ ngồi gần đây, giúp ông ra rót rượu đầy. Đường Huệ Phi nhìn ông ta, cười tủm tỉm nói ra, những hài tử này khó có dịp tập hợp một chỗ, thần thiếp nhớ lúc trước còn ôm bọn hắn vào trong ngực, thế mà giờ cả đám đều lớn như vậy. Trần Hoàng nhấp miệng rượu. Nói ra, thời gian không tha người, bọn nhỏ trưởng thành, trẫm cũng già rồi. Bệ hạ mãi mãi sẽ không già. Đường Huệ Phi cười cười, ánh mắt nhìn về phía dưới, nói ra, nhưng bọn nhỏ là thật sự trưởng thành, nhất là Mạn Nhi. Năm ngoái thần thiếp còn cảm thấy nàng là một đứa bé, bây giờ lại nhìn, nàng đã trưởng thành đại cô nương. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra, hai năm này Mạn Nhi biến hóa rất lớn, nàng ấy thật sự trưởng thành. Đường Huệ Phi đột nhiên nhìn về phía hắn, nói ra, thần thiếp có một việc muốn khẩn cầu bệ hạ. Trần Hoàng nhìn xem hắn, hỏi, chuyện gì? Đường Huệ Phi cười cười. Nói ra, thần thiếp muốn thay Cảnh Nhi cầu một cọc hôn sự. Ngươi nói Đường Cảnh. Trần Hoàng nghĩ nghĩ, nói ra, hắn cũng đến lúc nên thành gia, hắn muốn cưới ai? Đường Huệ Phi nói, bệ hạ cảm thấy, Mạn Nhi cùng Cảnh Nhi thế nào? Chương 510, cự tuyệt. Trần Hoàng giật mình, nói ra, Mạn Nhi. Đúng vậy. Đường Huệ Phi cười cười, nói ra, bệ hạ cũng biết. Mạn Nhi và Cảnh Nhi từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, thần thiếp còn nhớ rõ, khi đó nàng thường xuyên chạy theo sau lưng Cảnh Nhi gọi Cảnh ca ca, lần trước chúng ta thông gia cùng Sở Quốc, đem Mạn Nhi gả đi qua, Cảnh Nhi còn thương tâm rất lâu. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra, hai người bọn họ đúng thật là trẫm nhìn xem lớn lên. Đường Huệ Phi thử dò xét nói, vậy bệ hạ cảm thấy. Trần Hoàng nhìn về phía vũ cơ trong điện, nói ra, để nói sau. Đường Huệ Phi nhẹ gật đầu. Một lần nữa giúp ông ta rót đầy rượu trong chén, cũng không hỏi tới nữa. Đối với hoàng đế một nước mà nói, mở miệng tức là thánh dụ, đặt bút tức là thánh chỉ cần bệ hạ không có cự tuyệt ngay trước mặt, chứng tỏ chuyện này còn có đường lùi. Mà đối với đại gia tộc như Đường gia, không có cự tuyệt, đã tương đương với đồng ý. Gần đây Đường Yêu Yêu vô cùng chung tình với việc đi chùa miếu, mới tơi Lăng gia ở hai ngày đã lại vụng trộm chạy trở về. Lôi kéo Tiểu Ý lên núi bái Phật. Không chỉ có muốn lên thắp hương, nàng còn chuẩn bị quyên tặng 3.000 lượng tiền hương hỏa. Đường Yêu Tinh đối với người ngoài luôn luôn keo kiệt, lần này bỏ ra quyên nhiều như vậy, thật sự là nằm ngoài tưởng tượng của Đường Ninh. Nàng không chỉ hào phóng đối với chùa miếu, đối với Tú Nhi cũng bỗng nhiên trở nên hào phóng. Song phấn bột nước tốt nhất, vải vóc thượng đẳng, trang sức trân quý có giá mấy trăm hay hơn ngàn lượng, nàng đưa Tú Nhi một kiện lại một kiện. Tình Nhi hâm mộ đến mức hai ngày này con mắt đã xanh lè. Đường Ninh đi đến trong viện, nhìn Tình Nhi đang ngẩn người, hỏi, Tình Nhi, ngươi biết những ngày này Yêu Yêu và Tiểu Thư đi chùa miếu làm cái gì sao? Tình Nhi một tay chống cầm lên. Nói ra, Yêu Yêu tỷ bái Nguyệt Lão, Tiểu Thư bái Quan Âm, Tiểu Như tỷ tỷ cũng bái Quan Âm. Đường Ninh lắc đầu, bọn hắn tình nguyện tin tưởng Nguyệt Lão cùng Quan Âm, cũng không nguyện ý tin tưởng người sống sờ sờ là hắn này. Nhân loại luôn luôn thích bỏ gần tìm xa, dù là cầu duyên hay là cầu con, cầu hắn hiển nhiên hữu dụng hơn so với cầu thần Phật phù hộ. Các nàng đều đi, Đường Ninh cũng không có chuyện gì làm, nhìn Tình Nhi một chút, nói ra, đi thôi, cô gia mang ngươi lên đường phố mua đồ. Tình Nhi lập tức phấn chấn tinh thần, nói ra, thật sự. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, hôm nay ngươi muốn mua cái gì thì mua cái đó. Vì chiếu cố tiểu tâm linh đáng thương của Tình Nhi, không bị Tú Nhi kích thích đến đỏ mắt, Đường Ninh quyết định mang nàng ra ngoài dạo chơi, dù sao đều là nha hoàn nhà mình, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Cô gia, màu sắc son phấn này thế nào? Mua. Cô gia, vòng tay này thật xinh đẹp. Mua. Cô gia. Toàn mua. Dạo phố đại khái là một chuyện lúc nào cũng có thể khiến nữ nhân vui vẻ, dù là đại nữ nhân hay tiểu nữ nhân, Đường Ninh đang cùng Tình Nhi đi dạo một tiệm châu báu, phát hiện một cây trâm nhìn rất đẹp, làm thủ công đẹp đẽ, nhìn có một loại khí chất ung dung, rất thích hợp với Triệu Mạn. Hắn cầm lên, còn chưa kịp mở miệng, một bóng người từ phía sau hắn đi tới, thản nhiên nói, trưởng quỷ, cây trâm này bán thế nào? Tiệm châu báu trưởng quỷ nhìn thanh niên kia, nói ra, vị khách quan này, thật không phải, cây trâm này đã được vị này khách quan nhìn thấy trước. Thanh niên thản nhiên nói, hắn chỉ cầm lên, cũng không nói mua, ta ra gấp đôi giá tiền. Đường Ninh nhìn Đường Cảnh một chút, lắc đầu, nói ra, cho hắn đi, cây trâm này nhìn hơi kém một chút, ta muốn cây bên cạnh này. Hắn buông ra cây trâm đó xuống, đưa tay đi lấy một cây khác, Đường Cảnh đã vượt lên trước đưa tay cầm lên. Thản nhiên nói, vừa rồi cây trâm kia đúng là không tốt, ta muốn một cây này. Đường Ninh nhìn về phía trưởng quỷ kia, nói ra, ta ra gấp đôi. Đường Cảnh nói, bốn lần. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra, gấp năm lần. Đường Cảnh không chút nào do dự, gấp mười lần. Thuộc về ngươi. Đường Ninh nhìn hắn một cái, lấy lại cây trâm thứ nhất, đưa cho trưởng quỷ kia, nói ra, bọc lại. Đường Cảnh run lên một cái, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống. Đường Ninh thuận lợi lấy được cây trâm kia, thanh toán tiền rồi khe khẽ lắc đầu. Đường Đường là Đường gia đại thiếu gia, thế mà chơi trò xiết ngây thơ như vậy. Hắn và Đường gia có thù, nhưng cùng cá nhân Đường Cảnh có thể nói là không có thù hận. Nhưng ngay cả chút chuyện nhỏ này mà hắn cũng muốn đối nghịch với mình, giống như giữa hai người có thù giết cha đoạt vợ vậy, người có lòng dạ nhỏ hẹp như vậy, làm sao có thể trở thành người thừa kế của gia tộc quyền thế như Đường gia. Đường Ninh quay người phất phất tay, nói ra, Tình Nhi, đi thôi. Trưởng quỷ tiệm châu báu nhìn Đường Cảnh, thử dò xét nói, khách quan, cây trâm này còn muốn không? Sắc mặt Đường Cảnh âm trầm, nói ra, đem cây trâm tốt nhất trong tiệm các ngươi ra, còn tốt hơn so với cây trâm vừa rồi người kia mang đi ấy. Trên khuôn mặt trưởng quỷ lập tức nở nụ cười rất tươi. Nói ra, khách quan chờ một lát, mặc dù cây trâm kia là hàng thượng đẳng, nhưng thấy khách quan chính là quý nhân, bản điếm còn có một cây trâm là trấn điếm chi bảo, người bình thường tiểu nhân cũng sẽ không lấy ra, chỉ có một kiện. Sau một lát, Đường Cảnh rời khỏi tiệm châu báu, trưởng quỷ ngồi trong quầy, hai mắt sáng lên đếm ngân phiếu. Một nữ tử đi tới, hỏi, trưởng quỷ, nơi này các ngươi có cây trâm thượng đẳng. Trưởng quỷ lập tức đứng lên, nói ra, thấy khách quan chính là quý nhân, bản điếm có một cây là trấn điếm chi bảo, người bình thường thì tiểu nhân cũng sẽ không lấy ra. Chỉ có một cây thôi. Mấy người tiểu ý và Đường Yêu Yêu lên núi bái Phật, bình thường phải tới buổi chiều mới trở về, sau khi Đường Ninh cùng Tình Nhi trở về, thấy thời gian còn sớm, hắn trở lại nội viện lại phát hiện Triệu Mạn từ trong cung trở về. Ngươi trở về rất đúng lúc. Đường Ninh đi qua, từ trong tay áo lấy ra một hộp gấm nhỏ, nói ra, mới vừa rồi cùng Tình Nhi ra ngoài đi dạo, thấy được một cây trâm rất thích hợp ngươi, thế là mua về rồi, ngươi thử nhìn một chút. Triệu Mạn vui vẻ nhận cây trâm, lại thấp thỏm nói, nếu là ta cài lên không xinh đẹp thì làm sao bây giờ? Ngươi cài cái gì cũng xinh đẹp. Không mang cũng xinh đẹp. Đường Ninh từ trong tay nàng nhận lấy cây trâm, giúp nàng cài lên, Triệu Mạn lập tức chạy tới bên cạnh gương đồng. Chính nàng nhìn một chút, mới quay đầu nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, xinh đẹp không? Đường Ninh đi qua, nhìn nàng nói ra, xinh đẹp. Triệu Mạn cười đến mức con mắt cong lên, nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn một cái trên mặt của hắn. Trên mặt nàng lập tức xuất hiện hai rặng mây hồng, trên vách tường đột nhiên truyền đến tiếng gõ. Phủ công chúa có chuyện gì, Tử Quyên sẽ gõ vách tường, nhắc nhở nàng trở về. Triệu Mạn nhìn hắn một chút, nói ra, ta đi qua trước. Một hồi lại tới. Phủ công chúa, tiền đường. Triệu Mạn đi tới, nhìn Đường Cảnh, nghi ngờ nói, sao Đường Cảnh ca ca lại tới? Đường Cảnh cười nói, đi ngang qua phủ công chúa, thuận tiện tới nhìn ngươi một chút. Triệu Mạn nói, chúng ta hình như đã thật lâu không gặp rồi. Đường Cảnh nghĩ nghĩ, nói ra, từ khi ngươi đi Sở Quốc về, chúng ta đã không gặp mặt. Nhắc tới Sở Quốc, Triệu Mạn lại nhớ tới đoạn thời gian cô độc nhất bất lực nhất kia, rồi lại nhớ tới Đường Ninh từng bước một trở thành tống hôn sứ, theo nàng thân hãm hiểm cảnh, tiến về Sở Quốc, lại phí hết tâm tư. Đưa nàng từ Sở Quốc mang về, trong lòng lập tức tràn đầy ngọt ngào, trên mặt cũng không khỏi hiên nên nụ cười. Đường Cảnh nhìn Triệu Mạn cười khẽ, trong nháy mắt thất thần, cho tới bây giờ hắn mới ý thức tới, nàng bây giờ dường như không còn là công chúa điêu ngo trước kia nữa. Hắn khẽ cắn đầu lưỡi, hoàn hồn lại, từ trong tay áo lấy ra một hộp gấm, nói ra, ta có một lễ vật muốn đưa ngươi, là trấn điếm chi bảo của Kỳ Trân Các, cũng chỉ có loại bảo vật này mới xứng với ngươi. Triệu Mạn nhìn xem hắn, lắc đầu, nói ra, lễ vật trân quý như vậy, ta không thể nhận. Đồ vật có trân cu hơn. Ta cũng đồng ý tặng cho ngươi. Đường Cảnh đứng lên nói, huống hồ, ta đã cầu nương nương giúp ta cầu thân với bệ hạ, về sau chúng ta chính là người một nhà. Cầu thân. Triệu Mạn nhìn hắn, bước chân không khỏi lui về phía sau một bước, nói ra, thật xin lỗi, Đường Cảnh ca ca, cho tới nay ta đều chỉ coi ngươi làm ca ca, ta sẽ không gả cho ngươi, ngươi đi đi. Đường Cảnh giật mình tại nguyên chỗ, sắc mặt thay đổi, đang muốn mở miệng, ánh mắt đột nhiên liếc thấy cây trâm trên đầu nàng, đột nhiên giống như là có một chậu nước đá dội từ đầu đến chân hắn, khiến hắn lạnh cả người. Triệu Mạn ấy nấy cung kính không người với hắn, đi ra cửa bên ngoài, Đường Cảnh đứng tại chỗ, sắc mặt tái xanh, nắm đấm nắm chặt, móng tay cắm sâu vào trong thịt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.